ta vô địch 1.548 chương 928 cũng là thời điểm. Thả bọn họ đi canh thứ hai Đông Mạc Bạch những thứ này thời không song song cổ bá chủ. Còn như vậy, chớ nói chi là bọn họ những cái kia tạo thế cảnh đệ tử. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy bất an cùng bất đắc dĩ. Mặc dù tâm lý rất rõ ràng, Sở Lăng Tiêu thực lực hiện nay trên trời dưới đất vô địch, có thể cùng địch nổi, có thể tương lai lại có ai có thể nói chính xác đâu. Rất nhanh, còn không chờ mọi người theo cái này cố bất an mà vừa bất đắc dĩ tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, Đông Cực cửa điện bên ngoài, Diệp Lãnh Xương bóng người liền vội vội vàng vàng đi đến. Hai vị lão tổ tông, tiên sinh lại không biết đi nơi nào, chỉ để lại tờ giấy này cho chúng ta, các ngươi nhìn xem. Nói, Diệp Lãnh Xương liền đem trong tay tờ giấy đưa cho Diệp Phong. Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu lại đi, vừa mới đứng ở một bên mới chậm rãi tỉnh táo lại Diệp Phong, lúc này một trái tim lại không tự chủ được rung động run một cái. Sau một khắc, cũng là vội vàng dựa vào tiến lên, nhìn về phía tờ giấy kia phía trên nội dung. Ta rời đi mấy ngày, nếu có sự tình đem tờ giấy này thiêu hủy, người tự do sẽ tìm các ngươi. Trong chốc lát, khi thấy trên tờ giấy nội dung, Đông Mạc Bạch chờ thời không song song cổ bá chủ, cũng không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên không biết Sở Lăng Tiêu lại đi đâu, nhưng bọn hắn cách này tâm lý xác thực quả thực có chút không bình tĩnh. Ngươi nói cái này vạn nhất vị này không có ở đây trong khoảng thời gian này thật lại xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn lại nên tìm người nào hiện tại? Những cái kia tương lai cổ bá chủ chỉ sợ trong lòng nghĩ thì chỉ có một việc, đó chính là hy vọng Sở Lăng Tiêu đi chết. Cứ như vậy, liền không có người có thể ngăn cản bọn họ bước vào đệ cửu trọng thiên. Nhưng hôm nay Sở Lăng Tiêu như thế vừa đi, muốn là những cái kia tương lai cổ bá chủ, thậm chí kim cổ những cái kia cổ bá chủ, chỉ sợ đều muốn đến tìm bọn họ để gây sự. Thiêu hủy tờ giấy, liền có người tới tìm hắn, nhóm ai cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, rơi vào đường cùng. Làm mấy người bên trong mạnh nhất một vị cổ bá chủ, Đông Mạc Bạch cười khổ lắc đầu, ra hiệu Diệp Phong đem tờ giấy này cho thu lại. Có lẽ đến lúc đó bọn họ thật cần phải cũng khó nói, tương lai không có hy vọng. Hiện nay xem ra cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Cấm đoán tất cả mọi người bước vào đệ cửu trọng thiên, đây không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ tương lai thế giới rạch ra một con đường. Một đầu trừ phi Sở Lăng Tiêu chết rồi mới có thể bắt đầu sống lại lần nữa đường. Mà những cái kia tương lai cổ bá chủ, hiện tại mặc dù nhất thời bình tĩnh lại, nhưng người nào có thể bảo chứng, người nào liền có thể cam tâm dạng này. Mà rời đi Diệp Môn khu vực Sở Lăng Tiêu, lại là lại lần nữa đi tới tòa kia long trùng nhất tộc trấn giữ rừng sâu núi thắm phía trên. Sau một khắc, toàn thân áo trắng phía dưới đợi ở bên trong long trùng lão giả cũng là rất nhanh liền từ cái này tòa rừng sâu núi thắm bên trong vội vội vàng vàng bay đến Sở Lăng Tiêu bên người, khom người nói: chủ nhân, ngài đây là nói thật? Long trùng lão giả cũng là không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ ở thời điểm này lại tới nơi này, hắn còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu đến đón lấy sẽ thời gian rất lâu sẽ không tới đây. Dù sao cấm đoán hết thầy cổ bá chủ bước vào đệ cửu trọng thiên, liền hắn đều cảm giác việc này làm có chút không ổn. Dù sao tương lai thế giới quá thần bí, thần bí không thể miêu tả, đã có thể xưng là tương lai, cái kia nhất định là so hiện nay càng thêm sáng chói vô cùng tu luyện văn minh. Thì sao khả năng nguyện ý từ bỏ chôn giấu tại đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật? Không qua, việc này là Sở Lăng Tiêu làm, hắn lại há dám ngay ở Sở Lăng Tiêu trước mặt nói cái gì không phải. Mà liền tại long trùng lão giả còn đang kỳ quái Sở Lăng Tiêu vì sao lại tới nơi này thời điểm, sau một khắc liền nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: ta muốn rời khỏi mấy ngày, Nếu là ta không có ở đây những ngày gần đây, có người đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi đem đạo này lệnh bài lấy ra là có thể. Vừa dứt lời, không đợi Long Trùng lão giả nghe rõ chuyện gì xảy ra, liền nhất thời trước mặt xuất hiện một đạo hoàng kim cửu long khảm khắc lệnh bài. Đạo này lệnh bài bản thân xem ra cũng không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng làm cho người ngạc nhiên là làm nó xuất hiện trong không khí thời điểm, lại tựa hồ như rất nhanh biến thành trong suốt chi sắc. Đối với người khác xem ra, có một loại cùng chủ thiên địa thế giới hóa làm một thể cảm giác, rất là ngạc nhiên. Thế mà làm Long Trùng lão giả kịp phản ứng, trông thấy trước mặt ra sao lệnh bài thời điểm, trong chốc lát nhất thời sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mặt lộ vẻ sợ hãi, trong mắt nhưng cũng lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh. Sau một khắc, càng là đứng ở trong hư không, kinh hãi vội vàng thì quỳ xuống, hai mắt trừng lớn, trực tiếp quá sợ hãi nói: "Chủ nhân, ngài cách này gọi lão nô, làm sao gánh xứng đáng a? Đạo này lệnh bài, thế nhưng là, nói, Long Trùng lão giả lại là căn bản không còn dám tiếp tục nói đi xuống. Tuy nhiên hắn biết đạo này lệnh bài ý vị như thế nào, nhưng ngay cả như vậy, hắn lại là cũng liền lệnh bài tên cũng không dám nói không ra. Toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, hưng phấn, nhưng cũng cảm giác với bản thân thân phận còn chưa đủ lấy có thể tiếp xúc đến đạo này lệnh bài hèn mọn cảm giác. Bởi vậy, mấy sứ Long Trùng lão giả cả người đều thất thố. Phải biết, cho dù là lần trước tận mắt nhìn thấy Sở Lăng Tiêu bước vào chín đạo thời không song song cổ cửa, sâu không lường được nhất một đạo lúc, Long Trùng lão giả cũng không có thay đổi thành cái dạng này. Nhưng bây giờ lại là bởi vì một đạo hoàng kim cửu long văn lệnh bài, lại thì biến thành cái dạng này. Có thể nghĩ đạo này hoàng kim lệnh bài ý nghĩa ra sao hắn khủng bố. Không qua, nhất làm cho Long Trùng lão giả cảm thấy thổ sủng nhược kinh, hay là bởi vì Sở Lăng Tiêu có thể đem đạo này hoàng kim lệnh bài tự mình giao cho trong tay của hắn. Chủ nhân, lão nô cái này tốt, đạo này lệnh bài ngươi thu. Như ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có người tìm ngươi phiền phức, cũng hoặc là phía trên cái kia để cửu trọng thiên, ngươi cần phải minh bạch nên làm như thế nào a? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Long Trùng lão giả vội vàng dập đầu tạ ơn nói: "Chủ nhân, lão nô minh bạch, còn mời chủ nhân yên tâm, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, lão nô là sẽ không để cho bất luận kẻ nào bước vào để cửu trọng thiên." Long Trùng lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, sau một khắc liền trông thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, nhất thời liền có một đạo vô cùng phong cách cổ xưa cửa lớn, dường như phủ bụi vô số năm tháng đồng dạng, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trong nháy mắt, cứ như vậy mở, không có bất kỳ cái gì kinh thiên dị động, cũng không có bất kỳ cái gì vượt gì tràng cảnh, tựa như là một đạo bình thường nhất cổ cửa chỗ mở ra tràng cảnh. Khác biệt duy nhất chính là tang thương khí tức, căn bản là không có cách hình dung. Cho dù Long Trùng lão giả tự thân đều tại thời khắc này dường như bị đưa vào đến cực xa đi qua. Trong chốc lát, trông thấy đạo này cổ cửa lúc, Long Trùng lão giả nhất thời ánh mắt thẳng trừng, ánh mắt trong nháy mắt lần nữa run rẩy lên. Sau một khắc, há to miệng muốn nói gì, nhưng sau cùng vẫn là nhịn được. Chỉ là khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu bóng người sắp biến mất tại đạo này cổ cửa trong tích tắc, Long Trùng lão giả lại là cũng nhìn không được nữa, không khỏi liền vội mở miệng nói: "Chủ nhân, ngài có phải hay không?" Chỉ bất quá còn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy: "Cũng là thời điểm thả bọn họ đi." Vừa dứt lời, Long Trùng lão giả cổ họng nhất thời liền bị nghẹn tại cái kia. Mà Sở Lăng Tiêu bóng người cũng tại thời khắc này biến mất tại cổ cửa bên trong. Ta vô địch 1.548 chương 929 ông trời của ta. Người tới, mau tới người canh ba trên đời này. Cũng chỉ có Long Trùng lão giả biết, chín đạo cổ cửa phân biệt đại biểu cho một phương thời không song song bên ngoài. Kỳ thật, còn có đạo thứ 10 cổ cửa, không, cũng không có thể đem đạo này cổ cửa cùng còn lại chín đạo cổ cửa liên hệ với nhau. Bởi vì giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu chỗ tiến vào đạo này cổ cửa, chính là chân chính thời không song song. Cũng không phải là từ Sở Lăng Tiêu tự mình xuất thủ, phục chế mô phỏng ra chủ thiên địa thế giới, mà chính là độc thuộc về chủ thiên địa thế giới chân chính thời không song song. Bên trong tràng cảnh, mặc dù cùng chủ thiên địa thế giới giống như đúc, nhưng hắn thâm bất khả chắc trình độ lại là so chân chính chủ thiên địa thế giới muốn càng thêm dường dị. Bởi vì nơi này thế giới đến bây giờ còn không có một cách nào bá chủ sinh ra, thậm chí ngay cả có thể bước vào tầng thứ 4 cường giả đều còn không có sinh ra. Tối cường giả không ai qua được thí chủ cảnh, nhất giới chi chủ bực này cấp bậc không qua. Mảnh thế giới này thiên đạo lại là tựa hồ ra một vài vấn đề, cái này mới đưa đến bây giờ liền một cái bá chủ đều chưa từng xuất hiện. Còn nếu là một đám tương lai thế giới cổ bá chủ, những truyền thuyết kia cấp thế lực chủ nhân, nếu quả như thật có thể tận mắt nhìn mảnh này thời không song song, nhất định sẽ sau lưng hoảng sợ ra một trận mồ hôi lạnh. Bởi vì giờ này khắc này tràng cảnh đúng là bọn họ lúc trước thông qua xa xôi đi qua ở trong dòng sông thời gian nhìn đến tràng cảnh. Vô luận là hắn châu giới, vẫn là giữa thiên địa trật tự, thậm chí không khí, đều ngạc nhiên tương tự. Không sai, nơi này chính là Sở Lăng Tiêu đã từng đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng bắt đầu cũng là theo lúc này bắt đầu. Cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới thiên đạo mới chính thức bị suy yếu một mảng lớn. Bằng không mà nói, cái kia đạt đến vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương lại làm sao có thể dung chuyển cửu trọng thiên giờ này khắc này. Sở Lăng Tiêu không phải thân trong tương lai, cũng không phải thân ở đương thời, mà chính là thân tại đi qua. Thế nhân đều nói chủ thiên địa thế giới chỉ có tương lai chưa từng có đi, nhưng trên thực tế cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới không hiếm hoi còn sót lại tại tương lai thế giới, vẫn tồn tại quá khứ thế giới. Chỉ bất quá thì liền tương lai thế giới những cái kia cổ bá chủ đều xưa nay không cho rằng, ngoại trừ hiện tại bọn hắn đi một thế này bên ngoài, có quá khứ thế giới có thể độc lập tồn tại. Chỉ là ai có thể tưởng tượng đến Sở Lăng Tiêu chính là quan tuyệt cổ kim tương lai cái kia nam nhân, đâu như thế nào lại nghĩ đến Sở Lăng Tiêu có thể trở lại chủ thiên địa thế giới cửu trọng thiên hóa thành cho tàn về sau một thế này. Mà chỉ sợ bọn họ đánh chết đều càng sẽ không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu chỗ lấy sẽ trở lại một thế này, mà là đi đem 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người toàn bộ đều mang về. Cái gì đời thứ nhất chủ nhân chính là truyền thuyết cấp thế lực chân chính người chấp trưởng, có lẽ cổ kim tương lai cho dù là những cách được gọi là đời thứ nhất chủ nhân đều sẽ không nghĩ tới bọn họ chấp trưởng truyền thuyết cấp thế lực lại có sáng thế người. Kỳ thật cái này chỉ là tưởng tượng liền có thể minh bạch 6 đại truyền thuyết cấp thế lực vì sao có thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại một trang nổi bật. Thật chẳng lẽ chính là bằng vào đời thứ nhất chủ nhân lực lượng khả năng sao? Thời gian trường hà là cái gì? Đó là chủ thiên địa thế giới chân chính người chứng kiến, chính là chủ thiên địa thế giới thiên đạo lớn nhất sức mạnh bí ẩn khó lường, lại có thể bị hoàng phẩm cửu tinh nắm trong tay. Chỉ bất quá thời gian muốn chuyển rời đến Sở Lăng Tiêu giờ phút này nơi ở một thế này mới sẽ biết hết thảy. Vô luận là vì sao có thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại tung tích, vẫn là cửu trọng thiên hóa thành cho tàn, cũng hoặc là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người đều là tại Sở Lăng Tiêu giờ phút này, nơi ở một thế này phát sinh. Mà tương lai thế giới, hết thầy bắt đầu, cũng là bởi vì một thế này đủ loại sự tích, mà bị sinh ra ảnh hưởng. Cách này mới đưa đến, những cái kia tương lai cổ bá chủ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới một đời kia để cửu trọng thiên. Mà giờ khắc này, một thế này chủ thiên địa thế giới, thời không song song, còn ở vào trong đêm khuya. Sở Lăng Tiêu bóng người lại là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên không. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía cực kỳ đông phương xa xôi một tòa sâu không thấy đáy hải uyên, sau đó vừa nhìn về phía phía tây một tòa nóng rực vô cùng dung nham miệng núi, ngay sau đó sau cùng mới nhìn về phía một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi. Ba tòa khu vực tính như im ắng, nghe không được nửa điểm tiếng vang. Lập tức, Sở Lăng Tiêu bóng người liền trong nháy mắt hướng về cửu trọng thiên xông tới, ngắn ngủi trong tích tắc liền bước vào đến để thất trọng thiên. Mà tại thời khắc này, cái này một mảnh thời không song song, tất cả châu giới chi chủ lại là trong nháy mắt theo nhắm mắt dưỡng thần trạng thái dưới bị đánh thức. Đây là nào đó tôn đạt tới thiên thí chủ chi cảnh châu giới chi chủ, càng là cảm nhận được Sở Lăng Tiêu cố khí tức này về sau, trực tiếp thì theo xe trượt tuyết phía trên bị hồ ngã xuống, nhất thời ngã cách đầu đầy cho bụi, có thể căn bản không lo được trên người thất thố. Thất Thanh nói: ông trời ơi, người tới, mau tới người, muốn xảy ra đại sự. Nhưng yên tĩnh phía dưới thấy không có người đáp lại tại hắn. Trong nháy mắt, tôn này đạt tới thiên thí chủ chi cảnh châu giới chi chủ, nhất thời liền thẹn quá thành giận, hướng về phía ngoài cửa giận hô: người đâu? Người đâu? Đều chết hết có đúng không? Không có nghe được lời của ta nói không? Vô cùng nổi giận thanh âm xen lẫn không dừng tận run rẩy, này mới khiến mảnh này châu giới chi chủ, tòa lạc khu vực tất cả mọi người, trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Sau một khắc, nguyên một đám bị hù mồ hôi lạnh ớt ra, căn bản không hiểu vì sao chính mình vị này châu giới chi chủ lại đột nhiên như vậy thất thố. Theo đạo lý, mỗi ngày loại thời điểm này đều hẳn là châu giới chi chủ tham ngộ thiên đạo thời điểm, là không thể nào để bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy, chớ nói chi là chính mình chủ động mở miệng để bọn hắn những thứ này đến đây. Nhưng ai cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thì theo mỗi người khu vực, vội vội vàng vàng thì hướng về bên này bay tới. Mà giờ này khắc này, không chỉ là cái này một tòa châu giới chi chủ khu vực đột nhiên biến thành dạng này, còn lại châu giới chi chủ càng là bị hù như là biến thành kiến bò trên chảo nóng. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trắng bệch, cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Truy cứu nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì cảm nhận được Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện, bọn họ căn bản không dám quên. Từng có lúc, chín con rồng kéo hòm quan tài ruột gì tràng cảnh đột nhiên xuất hiện tại cửu trọng thiên bốn phía. Ngày nào đó, bọn họ vốn cho rằng cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới rốt cuộc đưa tới một tôn cường giả chân chính, một tôn có thể bước vào tầng thứ 6, thậm chí có thể bước vào đệ thất trọng thiên nhân vật. Nhưng không có nghĩ đến, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào quên ngày nào đó, toàn thân áo trắng, ngồi tại chín con rồng kéo hòm quan tài phía trên, đưa lưng về phía bọn họ, một đường tiến lên, bước qua đệ thất trọng thiên, ngay sau đó sau cùng càng là bước vào đệ cửu trọng thiên. Một tay vung ra, cửu trọng thiên hóa thành tro tàn. Một tay vung ra, cửu trọng thiên lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Loại kia tràng cảnh, chỉ sợ chờ bọn hắn sau khi chết, trên đời này liền lại không người biết được. Có thể người hậu thế lại có ai biết rõ, từng có lúc tại bọn họ một thế này xuất hiện một vị như vậy cường giả khủng bố. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, qua sau mấy vạn năm bọn họ không ngờ cảm nhận được cố khí tức kia. cái kia nam nhân. Lúc trước nhìn xuống toàn bộ chủ thiên địa thế giới vô thượng khí tràng ngay tại vừa mới theo bọn họ phía trên. Như một đảo giống như sao băng. Tung bay tới ta vô địch 1.548 chương 930 bạch y phục. Cải biến lịch sử canh bốn yên tĩnh phía dưới. Giờ phút này. Còn ở vào đêm tối bên trong mảnh này chân chính thời không song song tất cả châu giới chi chủ tỏa lạc khu vực. Đều bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện. Trong nháy mắt. Biến khí thế ngất trời. Mấy vạn năm trước. Bước kia rung động thế nhân khủng bố tràng cảnh. Không chỉ có riêng là những thứ này châu giới chi chủ thấy được. Lớn như vậy chủ thiên địa thế giới. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên. Chín con rồng kéo hòm quan tài. Một đạo bạch y. Đưa lưng về phía chúng sinh. Một tay vung ra. Trời đất mù mịt. Cửu trọng thiên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lại vung lên ra. Liền khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên bọn họ đến bây giờ đều không rõ khác cái kia bạch y nam nhân. Vì sao muốn làm như thế. Nhưng bọn hắn chỉ biết một chút. Đến bây giờ. Cái kia cảnh tượng. Đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ căn bản vung đi không được. Cái này chờ cấp bậc nhân vật. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Là thiên đạo bản thể xuất hiện. Bằng không mà nói. Hiện nay trên đời. Người nào có thể làm được đem tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên. Vung tay lên. Liền đem hóa thành cho bụi ai có thể chỉ sợ tiếp qua trăm vạn năm. Đều không ai có thể làm đến. Bởi vậy. Làm rất nhiều châu giới chi chủ. Tòa lạc khu vực tu sĩ. Theo chính mình châu giới chi chủ trong miệng biết được. Mấy vạn năm trước. Cái kia nam nhân lại xuất hiện trong tích tắc. Giờ khắc này. Cái này lớn như vậy thời không song song. Tất cả châu giới chi chủ. Tòa lạc khu vực. Trong nháy mắt tất cả đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù châu giới chi chủ muốn tìm bọn hắn thương lượng. Cái kia ứng đối ra sao? Nhưng khi biết là mấy vạn năm trước. Cái kia đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn cái kia nam nhân về sau. Người nào lại dám nói một câu cái kia đám nhân vật. Bọn họ những người này bao quát châu giới chi chủ ở bên trong đều liền đối phương phất tay tư cách đều không có. Lại làm sao có thể. Nghĩ ra phương pháp gì ứng phó sắp có khả năng đến tai họa. Bởi vì. Người nào cũng không biết. Lần này mấy vạn năm trước. Cái kia bạch y nam nhân. Lại xuất hiện lần nữa. Lại đến tột cùng vì cái gì. Không khỏi ở giữa. Tất cả châu giới chi chủ. Nhìn lấy chính mình tất cả tâm phúc. Đều cúi đầu. Run lẩy bẩy bộ dáng. Trong lúc nhất thời. Tất cả đều lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Sau cùng. Tất cả châu giới chi chủ chỉ truyền ra một câu bất đắc dĩ mà lại vô lực. Ai? Cứ như vậy đi. Về sau các ngươi nếu là nhìn đến người nào mặc quần áo trắng. Phải tất yếu cẩn thận đối đãi. Ta bản châu chủ. Luôn cảm thấy nam nhân này. Lần này xuất hiện. Chỉ sợ lại muốn xảy ra đại sự gì. Vừa nghe thấy lời ấy. Phía dưới chỗ có tâm phúc nhóm tất cả đều bị hù thân thể đột nhiên run lên toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lại trong lòng cũng trực giác đến tràn đầy đắng chát. Tất cả mặc quần áo trắng cái này đoán chừng. Từ cổ chí kim. Đều chưa từng xuất hiện loại này vô cùng kỳ quái chỉ lệnh. Vì một cách bọn họ liền hình dạng thế nào cũng không biết bạch y nam nhân. Liền đem sau này tất cả mặc quần áo trắng người tính vào không thể xâm phạm cấp độ. Cái này chỉ sợ là kim cổ cái thứ nhất nhưng vô luận như thế nào hoang đường. Bọn họ đều phải làm như vậy. Bằng không mà nói. Ai biết rõ ràng ngày sau. Lại biến thành cái dạng gì. Làm không tốt. Thật để bọn hắn gặp phải một cái mặc quần áo trắng. Cũng đúng lúc là cái kia nam nhân. Cái kia đến lúc đó. Thật là. Không qua. Nói đi thì nói lại. Loại kia liền cửu trọng thiên. Vung tay lên, liền hóa thành cho tàn tồn tại, sẽ để bọn hắn gặp phải. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại đều không biết là tại cái kia để cửu trọng thiên phía trên. Sở Lăng Tiêu lại là trong hư không, hơi hơi vạch đến lấy cái gì, giống như tại giải khóa lại cấm chế nào đó đồng dạng. Không hiểu thần vận. bao phủ thiên địa. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên tràng cảnh đều bởi vì Sở Lăng Tiêu bàn tay lớn kia chính đang vì đó phai màu. Sau cùng, rất gần phát vàng tựa như là hoàng hôn buông xuống lúc tràng cảnh cũng giống là mùa thu xào xạc cảnh tượng. Nhưng nếu là giờ phút này có tương lai cổ bá chủ, cũng hoặc là chân chính chủ thiên địa thế giới, những cái kia có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ xuất hiện ở nơi này lời nói, nhất định sẽ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Bởi vì cái này đệ cửu trọng thiên phía trên vốn nên có một đầu vô cùng sáng chói thời gian trường hà sừng sững ở chỗ này mới đúng. Thế mà giờ phút này bên trong đệ cửu trọng thiên lại là căn bản không có loại tình huống này. Nhìn chung cái này lớn như vậy đệ cửu trọng thiên, nơi nào có thời gian nào sông dài, quả thực không có vật gì. Thì giống như là vừa vặn khai thiên tích địa không lâu, vạn vật còn không có sinh ra lúc tràng cảnh. Phải biết, vô luận là thời đại nào chủ thiên địa thế giới, cho dù là đệ cửu trọng thiên phía trên, cũng cần phải có không gì sánh nổi quý hiếm cổ thú sinh hoạt ở nơi này. Bởi vì mỗi một trọng thiên bản thân chính là đã từng chủ thiên địa thế giới chết đi một tòa rộng rãi thời đại. Càng lên cao liền càng thêm cổ lão, mà cách này để cửu trọng thiên liền càng là như vậy. Từ xưa đến nay, cho dù là những cái kia tương lai cổ bá chủ cũng không biết cách này để cửu trọng thiên là khi nào niên đại tu hành sản phẩm. Tại sao lại không ngớt nói cường đại nhất thời gian lực lượng đều ở phía trên, càng là biến thành một đầu bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua thời gian trường hà. Có thể để cường đại tu sĩ, tính cả kim cổ tương lai, xuyên thẳng qua tại đi qua đương thời, tương lai. Nhưng giờ này khắc này, hết thầy bắt đầu. Tòa này qua chủ thiên địa thế giới, để cửu trọng thiên phía trên, lại là nơi nào có thời gian nào sông dài, mà sau một khắc, theo Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi rơi xuống. Trong chốc lát, cái này lớn như vậy trên 9 tầng trời lại rất nhanh lại khôi phục được lúc trước bộ dáng. Tùy theo Sở Lăng Tiêu bên cạnh chính là có sáng chói vô cùng quang mang bạo phát ra, giống như 9 ngày ngân hà nghiêng về xuống tới. Trong nháy mắt, một đầu tráng lệ rộng rãi thời gian trường hà tựa như một dòng suối nhỏ chảy ra ngoài. Nửa nén hương về sau, cái này lớn như vậy trên 9 tầng trời liền xuất hiện một đầu chân chính thời gian trường hà. Chỉ bất quá một giây sau, một đạo nhàn nhạt thanh âm liền rơi vào Sở Lăng Tiêu bên tai. Ngươi làm như vậy sẽ để cho toàn bộ tương lai đều biến đến khó bề phân biệt. Đến lúc đó ra chuyện, người nào đến gánh chịu? Đạo thanh âm này tựa hồ ngay tại Sở Lăng Tiêu bên người, nhưng cũng phảng phất tại càng thêm tương lai xa xôi. Chỉ bất quá, đáp lại đạo thanh âm này Sở Lăng Tiêu lại là chỉ là hời hợt nói năm chữ. Cái này cùng ta có liên can gì? Vừa dứt lời, âm thanh kia hiển nhiên bị chọc giận. Ngươi có thể ước chừng qua 6-7 giây thời gian, đạo thanh âm này cũng chỉ là biệt xuất như thế một cách mà thôi. Tùy theo liền lại biến mất. Mà đạo thanh âm này chính là chủ thiên địa thế giới chánh thức thiên đạo hiển hiện. Thế mà cho dù là chủ thiên địa thế giới thiên đạo, kỳ thật cũng đối Sở Lăng Tiêu căn vốn không thể làm gì. Bởi vì Sở Lăng Tiêu bây giờ làm hết thảy, bản thân cũng đã vượt ra khỏi thiên đạo bản thân. Quá khứ thế giới cùng tương lai thế giới tướng tương đối, chỉ có một điểm khác biệt, liền là quá khứ thế giới chính là chân chính lịch sử đã định trước, mà tương lai thế giới còn chưa có xảy ra, vẫn như cũ có thể cải biến. Nhưng giờ phút này Sở Lăng Tiêu nói tới lại là tại cưỡng ép thay đổi qua đi lịch sử. Thử nghĩ, như là quá khứ thế giới lịch sử bị người nào đó cải biến, nó hậu quả sẽ đối với tương lai thế giới

Nhưng bọn hắn lại làm sao biết? Chỉ là châu giới chi chủ, tòa lạc khu vực tu sĩ thân phận, lại làm sao có thể cùng đóa này bỏ phí đánh đồng thế mà. Ngay tại đảo này vĩ ngạn bóng người trong lòng một mảnh đắc ý, vừa định vươn đi ra thịt lấy xuống trước mặt đóa này bỏ phí thời điểm, lại là đột nhiên một cái thon dài tay trực tiếp liền từ trước mặt hắn đem đóa này bỏ phí theo trong mắt của hắn nhẹ nhàng bẻ gãy. Ta vô địch 1.548 chương 932 tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, không nghe thấy sao? Canh thứ 6 bất thình lình một màn khiến toàn trường tất cả mọi người đều có chút mộng. Vị kia lúc trước đã thối lui đến một bước thần giới chủ cũng mộng, mà cái kia đảo vĩ ngạn bóng người càng là có chút chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng cho dù hắn rất nhanh tự hồi thần lại, cũng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Người ở chỗ này bên trong, dám có người cùng hắn cái này châu giới chi chủ bên người hồng nhân đối nghịch lại trực tiếp. Tại hắn trong lúc lơ đãng, càng đem đóa này đóa hoa màu trắng cho như vậy bẻ gãy, đây rõ ràng là không có cho hắn tôn này pháp chủ tầng 11 cảnh cường giả nửa chút mặt mũi a. Thế mà làm Lý Thiên Tướng ngẩng đầu nhìn sang trong tích tắc, muốn biết đến tột cùng là cái gì cái không có mắt vừa ở trước mặt hắn đoạt hoa thời điểm, không khỏi ở giữa lại là nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Bạch y phục bên người bạch y nam nhân xa lạ ngắn ngủi trong nháy mắt, vị này châu giới chi chủ bên người hồng nhân pháp chủ tầng 11 cảnh cường giả thì trong nháy mắt bị cái này một người mặt cho chấn đứng tại chỗ. Trong mắt càng là lóe qua một tia giật mình ý. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng quát lớn lời nói, trực tiếp lại lần nữa bị cưỡng ép nuốt xuống bụng bên trong. Nếu là hỏi, cái này tại chỗ bốn phía, những người kia thân mặc bạch y không phải là không có, hơn nữa còn có rất nhiều. Trong đó một tôn giới triều chi chủ cùng phía sau hắn mang tới một đám người, tất cả đều là thân mặc bạch y. Nhưng cho dù như thế, làm cho này tòa phương Bắc Châu giới chi chủ bên người hồng nhân, hắn lại như thế nào không biết đối phương có thể giờ phút này trước mặt bạch y nam nhân lại là để hắn có chút lạ lẫm. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua điểm này thì không thể không khiến Lý Thiên Tướng cẩn thận. Nhưng nhìn lấy Lý Thiên Tướng cái bộ dáng này, bốn phía tất cả mọi người còn tưởng rằng vị này phương Bắc Châu giới chi chủ bên người hồng nhân giờ phút này ngay tại cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, đợi đến thực sự nhìn không được thời điểm, chính là trước mặt cái này bạch y nam nhân xui xẻo khi đó. Bởi vậy không đợi bên này Lý Thiên Tướng mở miệng, đứng tại một bên khác cái vị kia giới triều chi chủ thần giới chủ thì chính mình đoạt không nhìn được trước, nhất thời nổi giận nói: ở đâu ra tiểu tử, còn không vội vàng đem trên tay ngươi hoa để xuống. Bực này vô thượng chi hoa, làm sao có thể dễ dàng như thế bẻ gãy? Vừa dứt lời, càng là lần nữa âm thanh lạnh lùng nói: có biết hay không, đây là Lý tiền bối coi trọng đồ vật, còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian để xuống. Nếu không, đợi chút nữa Lý tiền bối nổi giận, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nói thật, đây cũng không phải thần giới chủ chính mình tự chủ trương, mà chính là đã đóa này thiên hoa đã bị phương Bắc Châu giới chi chủ bên người hồng nhân Lý Thiên Tướng coi trọng, mà lại vẫn là một tôn đạt tới pháp chủ tầng 11 cảnh cường giả. Vậy hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại đến. Nhưng nếu là có thể làm cho đối phương đề cử chính mình trở thành châu giới chi chủ, tòa lạc khu vực tu sĩ, vậy cũng chưa chắc không phải một hồi chuyện tốt. Mà bây giờ, một cách không biết từ nơi nào xuất hiện bạch y nam nhân lại dám lớn mật như thế, dám cùng Lý Thiên Tướng giật đồ. Đây không phải đang tìm cách chết sao? Không qua như thế cho hắn tiếp tục nịnh nọt Lý Thiên Tướng cơ hội, nói không chừng chính mình không chỉ có thể trở thành châu giới chi chủ, tòa lạc khu vực tu sĩ, còn có thể trở thành vị kia phương Bắc Châu giới chi chủ. Bên người tâm phúc đây. Nhưng sau một khắc, thần giới chủ liền là có chút nổi giận. Bởi vì trước mặt Bạch Y nam nhân, tựa hồ thì căn bản không có nghe được hắn nói chuyện một dạng. Vẫn như cũ đứng tại cái kia, tự mình vuốt vuốt cái kia đó vừa mới bị lấy xuống thiên hoa. Nói thật, hắn thật đúng là không có đem đối phương để vào mắt. Bởi vì trước mặt Bạch Y nam nhân ở trước mặt hắn thực sự quá trẻ tuổi. Cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, chân chính có thực lực người trẻ tuổi, cái nào không phải châu giới chi chủ đệ tử, cũng hoặc là bên người tâm phúc truyền nhân. Mà có cái nào không biết Lý Thiên tướng tôn này pháp chủ tầng 11 cảnh, nhưng trên thực tế, trước mặt Bạch Y nam nhân nhưng như cũ dám ngay ở Lý Thiên tướng trước mặt đem thiên hoa cho bẻ gãy. Điều này nói rõ cái gì? Cái này ngoại trừ là vừa vặn ban đầu nhập thế gian làm càn làm bậy bên ngoài, còn có thể có thân phận gì? Có thể thần giới chủ không nghĩ tới đối phương lại dám như thế không nhìn hắn. Bốn phía sắc mặt của mọi người cũng là hơi đổi, cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện này Bạch Y nam nhân càng như thế không coi ai ra gì, đem một tòa giới triều đứng đầu lại cũng dám xem như gió bên tai. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi không nghe thấy sao? Sau một khắc, thần giới chủ lập tức thì sải bước đi qua, lập tức liền là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, hướng to lớn tay đánh ra. Trong chốc lát, thấy cảnh này, bốn phía trong mắt mọi người cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Thần giới chủ thực lực mặc dù không so được Lý Thiên tướng, nhưng tại trong bọn họ lại là mạnh nhất một vị. Bằng không lúc trước bọn họ trông thấy thần giới chủ cái thứ nhất đi qua lúc, bọn họ lại vì sao không dám tiến đến ngăn cản đứng tại một bên khác Lý Thiên tướng. Gặp thần giới chủ lại xuất thủ, nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn sang. Bất kể có phải hay không là, hắn đổ là rất muốn nhìn một chút cái này Bạch Y nam nhân đến tột cùng có cái gì lực lượng, dám cùng hắn như vậy mắt sáng mở lớn giật đồ. Dù sao hắn nhưng là pháp chủ tầng 11 cảnh. Kỳ thật chủ yếu nhất là vừa mới Lý Thiên tướng chính mình nghĩ qua, hắn luôn cảm thấy trước mặt Bạch Y nam nhân không thể nào là người kia. Cái kia đám nhân vật như thế nào chạy đến nơi đây? Cùng bọn hắn những thứ này liền con kiến hôi đều không phải là nhân vật. Giật đổ. Nhưng sau một khắc, một màn trước mắt lại là làm cho tất cả mọi người một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù chừng đi ra. Giờ khắc này, tính hoàn toàn tính mịch, chỉ thấy giới triều chi chủ cấp nhân vật thần giới chủ, một tòa pháp chủ ngũ trọng cảnh cường giả, liền đụng đều còn không có đụng phải đối phương. Thân thể càng là khoảng cách trước mặt Bạch Y nam nhân vẫn là ba trượng xa. Thế mà cũng là như vậy toàn bộ thân thể, theo trong mắt bọn họ, không có không một tia dấu hiệu, cứ như vậy biến thành cho tàn. Sau một khắc càng là liền một hạt cặn bã cũng không có ở không trung lưu lại, lẩm bẩm, toàn trường một mảnh kinh hãi. Tất cả mọi người bị tình cảnh này dọa đến nguyên một đám thằng nuốt một cái cổ họng. Mà nhìn lại một bên khác Lý Thiên tướng, càng là xoát một chút, cả người đều bị hù co quắp trên mặt đất, đầy giấy kinh dị cùng hoảng sợ. Bởi vì vừa mới hắn cũng căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại não trong nháy mắt vào thời khắc này biến thành trống rỗng. Đợi đến bốn phía tất cả mọi người trông thấy liền Lý Thiên tướng đều bị hoảng sợ thành cái bộ dáng này thời điểm, oanh càng là như người kinh dị. Ầm một giây sau, cũng tất cả đều hai chân tận mềm co quắp trên mặt đất. Mà cái này xa lạ Bạch Y nam nhân chính là Sở Lăng Tiêu. Nhưng đợi đến mọi người đem ánh mắt một lần nữa nhìn sang thời điểm, phía trước nơi nào còn có Sở Lăng Tiêu bóng người. Một khu vực như vậy, chỉ trong không khí lưu lại một tia nhàn nhạt hương hoa. Nhưng thời khắc này Lý Thiên tướng lại là triệt để lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong, đầy giấy thất thần, lẩm bẩm nói: sẽ

lại tụ họp cửu trọng thiên canh thứ nhất ba đạo thân ảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, đều là đến từ khác biệt thời gian tương lai thế giới. Bất quá, tòa kia dưới vực sâu, thần bí tuổi trẻ bóng người, lại là bên trong lớn nhất xa xôi tương lai thế giới một cái. Trên thực tế, còn lại hai bóng người, tự thân nội tình cũng không kém. So với hiện nay tất cả những cái kia, theo trăm vạn năm trước, mà đến tương lai cổ bá chủ, bao quát đã hóa thành cho tàn vương phẩm cửu tinh hắc long vương, đều cường đại hơn mấy lần. Ba người ẩn núp tại một thế này nhiều năm như vậy, đều có chính mình muốn việc cần phải làm. Đó chính là đánh vỡ số mệnh, thay đổi tương lai. Nhưng bây giờ, ba người lại phát hiện, những gì mình biết cái kia mảnh tương lai ghi chép, đúng là biến hóa ra thế giới. Vậy nếu như bọn họ là như vậy, cái kia bây giờ phát sinh đây hết thảy, lại đến tột cùng tính là gì trong chốc lát. Ba người lần nữa lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong. Mà giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu lại là cầm lấy cái kia đóa thiên hoa, đã rời đi chủ thiên địa thế giới, chân chính cái kia một mảnh thời không song song, về tới chân chính chủ thiên địa thế giới. Trong lúc lơ đãng, chảy lộ ra ngoài khí tức, làm cho một thế này tất cả cổ bá chủ thân thể đều vì đó run rẩy. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn không tiếp tục nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, cũng không có nghe được có quan hệ Sở Lăng Tiêu bất cứ chuyện gì. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu tại mấy ngày nay một mực một mình đợi tại đệ cửu trọng thiên phía trên. Mà bây giờ, cảm nhận được một cỗ vô cùng tang thương mà tịch mịch khí tức lần nữa buông xuống đệ cửu trọng thiên trong tích tắc. Một thế này tất cả cổ bá chủ lúc này mới ý thức được, nguyên lai mấy ngày nay Sở Lăng Tiêu vẫn luôn không tiếp tục bước vào đề cửu trọng thiên. Không khỏi ở giữa phát giác được tin tức này, một thế này tất cả cổ bá chủ đều không tự chủ được nhíu mày một cái. Trong nháy mắt, cũng tất cả đều lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Nam nhân này đến tột cùng muốn làm gì, cưỡng ép phong cấm đề cửu trọng thiên, không cho thế gian bất kỳ một cách nào cổ bá chủ, bao quát những cái kia tương lai cổ bá chủ, đều không cho phép bước vào đệ cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, chính mình mấy ngày nay lại cũng không có ở đệ cửu trọng thiên phía trên. Đây không phải lộ ra rất là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Lăng Tiêu làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn độc chiếm đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật. Bằng không mà nói, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Bá đạo như vậy hành động, cấm đoán hết thầy cổ bá chủ bước vào đệ cửu trọng thiên. Ngoại trừ vì đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật kia bên ngoài, bọn họ còn thật nghĩ không ra còn có cái gì lý do khác. Vì cái gì đừng nhìn hiện nay toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều một mảnh trầm mặc, không có quá chấn động lớn. Cho dù là có, cũng chỉ là châu giới bên trong một số tu sĩ ma sát nhỏ. Nhưng giờ phút này, châu giới chi chủ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, thế gian chân chính đánh cược đã mở ra. Cho dù là bọn họ những thứ này châu giới chi chủ, cũng như đầy tớ, căn bản không có chút nào tư cách tham dự trong đó. Đây đã là cổ bá chủ, mà lại vẫn là phải có thể bước vào để cửu trọng thiên cái kia đám nhân vật mới có tư cách tham dự sự tình. Có thể cho dù biết có tương lai thế giới tồn tại, nhưng đến bây giờ cũng có chút không thể tin được. Trung Châu vô thượng đại giới vị kia lại đã cường đại đến loại này phân thượng, liền tương lai thế giới cổ bá chủ đều địch bất quá đối phương. Thậm chí trong đó càng xuất hiện một tôn vừa bước vào liền lập tức có thể làm cho toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều biến phong vân biến ảo kinh khủng tồn tại. Hắc Long tùy ý, cửu trọng thiên vì thế mà chấn động. Thế mà loại kia kinh khủng tồn tại lại là vẫn như cũ không phải vị kia đối thủ. Một cái tay liền đem tươi sống bóp chết. Nói thật, liền bọn họ những thứ này đương đại tu sĩ đến bây giờ đều vô pháp tưởng tượng, nhân vật bậc này lại xuất hiện ở bọn họ một thế này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là bọn hắn một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Lại vậy mà đem rộng rãi sáng chói, tu luyện văn minh càng thêm cường thịnh tương lai thế giới. Trấn áp hiện nay căn bản không ngóc đầu lên được. Ai? Thật không biết tương lai còn sẽ xảy ra chuyện gì à? Không khỏi ở giữa. Nào đó tôn châu giới chi chủ. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên. Nhất thời phát ra từ đáy lòng cảm khái một câu. Lập tức. Liền lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Không chỉ là những thứ này châu giới chi chủ. Giờ phút này. Biết Sở Lăng Tiêu lần nữa bước vào để cửu trọng thiên. Những cái kia đương thời cổ bá chủ nhóm. Trong lòng cũng là không khỏi lóe qua một cách đến bây giờ đều không nghĩ ra nghi hoặc. Đúng vậy a. Đây là vì cái gì tại sao có dạng này tuy nói những thứ này đương thời cổ bá chủ. Cũng không yếu. Nhưng so với những cái kia tương lai cổ bá chủ. Lại là phải kém hơn rất nhiều. Bằng không. Bọn họ cũng sẽ không ẩn núp tại các nơi. Muốn đợi đến cái kia để cửu trọng thiên bí mật. Lúc được thấy mặt trời. Lại đi xuất kỳ bất ý cướp đoạt. Nhưng bây giờ. Sở Lăng Tiêu xuất hiện. Lại là để bọn hắn tại vô tận trong năm tháng. Chỗ tích tồn tu hành quan đều có chút không đủ dùng. Theo lý thuyết. Đương thời cùng tương lai khác nhau. Mặc kệ là bất luận kẻ nào ở giữa. Đều có một tầng khó có thể ma diệt chinh lịch. Tựa như là bất luận một món đồ gì. Nó đã muốn phát triển. Nhất định là biến càng ngày càng tốt. Con đường tu luyện, càng là không cần nói. Đương thời tu sĩ, bất kể như thế nào khắc khổ tu luyện, đều khó có khả năng so ra mà vượt tương lai thế giới. Bởi vì, tương lai thế giới, chính là tất cả đương thời tương lai. Theo thời gian chuyển rời, mới có thể biến càng ngày càng cường đại. Những cái kia tương lai cổ bá chủ, có thể đạt tới loại kia trình độ. Thì càng không cần phải nói. Chỉ có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung. Đương thời tu sĩ. Cho dù cường đại tới đâu. Cũng không có khả năng so ra mà vượt tương lai cổ bá chủ. Bởi vì. Đó là dùng vô tận năm tháng. Mới có thể thành tựu tôn vị. Đương thời tu vi. So sánh cùng nhau. Nói thật. Vốn nên không có chút nào ưu thế có thể nói. Nhưng bây giờ. Lại tại bọn họ một thế này. Xuất hiện như thế một tôn nhân vật vô địch. Nói hắn là đương thời tu sĩ đi, lại không giống. Nói hắn là đến từ tương lai đi cũng không có khả năng. Không phải vậy nhiều năm như vậy. Những truyền thuyết kia cấp thế lực. Vì sao không có tìm được đối phương đây mới là bọn họ lớn nhất cảm thấy nghi ngờ địa phương. Nhưng sau một khắc. Làm một thế này chủ thiên địa thế giới. Tất cả cổ bá chủ ánh mắt. Lần nữa một lần nữa tụ tập để cửu trọng thiên thời điểm. Không khỏi ở giữa. Lại là tất cả đều không nói. Chỉ có thể cứ như vậy. Một mực yên lặng nhìn lấy. Nam nhân này. Đến tột cùng muốn làm gì. Phong cấm để cửu trọng thiên. Những ngày gần đây. Lại không tại để cửu trọng thiên phía trên. Cho tới bây giờ. Mới quay trở lại để cửu trọng thiên. Đây không phải trắng trắng lãng phí mấy cái ngày thời gian sao nhưng tất cả đương thời cổ bá chủ. Lại không biết là. Giờ phút này. Cái này để cửu trọng thiên phía trên. Cái kia như mực họa đồng dạng. Chảy xuôi theo thời gian trường hà bên trong. Sở Lăng Tiêu dùng nửa nén hương. Trực tiếp đem cái kia đóa thiên hoa. Luyện hóa tiến vào ngụy hoa bên trong. Giờ khắc này. Lực lượng càng thêm cường đại. Làm cho thiên hoa trong đó một mảnh chưa phun đi ra cánh hoa nhẹ nhàng rung động run một cái. So với lúc trước Hắc Long Vương năng lượng còn muốn có thể nhìn. Mặc dù vẫn như cũ không có thể làm cho cái này cánh hoa bắt đầu, nhưng cũng đã thoát ly gốc thân, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để nở rộ. Còn chưa đủ à? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Âm chỉ bất quá cùng một thời gian bên trong, tòa kia dưới vực sâu, thần bí tuổi trẻ bóng người, lại thật giống như bị trọng chùy, đập một cái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi ở giữa, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc đầu, ta vô địch 1.548 chương 935 làm sao, lại là ngươi canh thứ hai vốn chỉ muốn. Đóa này thiên hoa năng lượng, có thể làm cho đóa này ngụy tiêu tốn. Còn lại mấy cái cánh hoa, tỏa ra một mảnh. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là vẫn như cũ coi trọng đóa này thiên hoa. Cùng chân chính ngụy hoa so sánh, thực sự chênh lệch rất rất nhiều. Không quả, Sở Lăng Tiêu tự thân cũng không nóng nảy. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, muốn để đóa này ngụy hoa, còn lại mấy cái cánh hoa, triệt để tỏa ra. Sự kiện này gấp không được. Duyên phận đến lúc đó, hết thảy đều là mở. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền lại lần nữa về tới thời gian Trường Hà bên trong. Lập tức liền khoanh chân ngồi ở xuống tới, đối mặt với phía trước cái kia đóa giản dị tự nhiên ngụy hoa. Đón lấy liền lặng lặng nhắm hai mắt lại. Yên tĩnh thời gian Trường Hà bên trong, không hề có một chút thanh âm, chỉ có chậm chậm lưu động, như là mực vẽ đồng dạng lịch sử tràng cảnh, tất cả đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Bởi vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó, thời gian Trường Hà mới thật sự là trải qua sự ghi chép chi vật. Không qua, khác biệt duy nhất là muốn để thời gian Trường Hà biến thành giờ phút này Sở Lăng Tiêu trước mặt như vậy. Hiện nay trên đời, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu một người bên ngoài, căn bản không có người thứ hai. Gì vì thời gian Trường Hà thông hiểu kim cổ tương lai. Nếu vô pháp hiểu thấu đáo hết thảy, cho dù tu vi lại cao hơn, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước công giá tràng. Kết quả là vẫn như cũ chẳng qua là bên trong dòng sông thời gian một bộ phận. Mà Sở Lăng Tiêu chính là đã hiểu thấu đáo hết thảy nhân vật. Bởi vậy, hắn có thể cho cái này để cửu trọng thiên phía trên thời gian Trường Hà, mặc hắn tùy ý sử dụng. Đi qua bất luận cái gì đủ loại lịch sử, chỉ cần hắn nghĩ, sau một khắc, cái kia một bức ầm ầm sóng dậy tràng cảnh liền sẽ xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ bất quá, thời gian Trường Hà dù sao cũng là chủ thiên địa thế giới thiên đạo lớn nhất cực hạn lực lượng. Tuy nhiên chỉ cần hiểu thấu đáo hết thảy, nhưng kỳ thật thời gian Trường Hà lại vẫn còn có chút khó có thể với tới tràng cảnh. Là bình thường thời điểm, không có khả năng khiến người ta nhìn thấy, nhưng mọi thứ liền có ngoại lệ. Sở Lăng Tiêu đắc là như thế. Sau một khắc, đang lúc phát hiện theo trước mặt lướt qua tràng cảnh không có hắn muốn, lập tức chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, ầm ầm sóng dậy thời gian Trường Hà, trong nháy mắt tựa như bốc lên đại hải như vậy, nhấc lên một trận lại một trận sóng lớn. Chỉ là cái này sóng lớn lại là đi qua đủ loại lịch sử đan vào một chỗ hình thành. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, cái kia trước mặt mực vẽ bọt nước nhất thời liền lại khôi phục được bình tĩnh. Có ý tứ, ta muốn tìm người, ngươi có thể ngăn cản ta? Bỗng nhiên, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu nhất thời liền mở hai mắt ra. Không quả, tựa hồ là Sở Lăng Tiêu thanh âm kích thích lực lượng nào đó, nhất thời chỉnh cái thời gian Trường Hà đều lộ ra cực kỳ nóng nảy, bắt đầu chuyển động, giống như mang theo một tia bất mãn cùng phẫn nộ. Lúc trước đã ngưng ở bình tĩnh mực vẽ bọt nước, tại thời khắc này càng lại lần dao động lật dâng lên, tựa hồ là đang ngăn trở Sở Lăng Tiêu tìm người nào. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến rung động mê ly. Đều là một số râu ria tràng cảnh, hoặc là liền là phàm nhân thế giới, hoặc là chính là tầng dưới chót nhất tu sĩ thế giới. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy đạo cổ bá chủ bóng người, nhưng vô luận là cái gì đều không phải là Sở Lăng Tiêu muốn tìm người. Thời gian Trường Hà bản thân chính là chủ thiên địa thế giới thiên đạo lớn nhất cực hạn lực lượng, cũng hoặc là nói là kinh khủng nhất, đòn sát thủ cường đại nhất. Thời gian hai chữ từ trước chính là tu sĩ nhất không dám xúc động cấm kỵ. Không có cái thứ hai, nếu có cái kia cũng chỉ có luân hồi. Nhưng cho dù là luân hồi, cũng muốn cùng thời gian một từ treo lên liên hệ. Cho nên thời gian trường hà lực lượng, kỳ thật bản thân chính là chủ thiên địa thế giới thiên đạo. Mà chủ thiên địa thế giới thiên đạo lại đại biểu cái gì là không diệt, là vĩnh hằng, là nhất không thể chạm đến tồn tại. Thế mà bây giờ Sở Lăng Tiêu lại là muốn đem chủ thiên địa thế giới thiên đạo chỗ che giấu những người kia tìm ra. Đây không thể nghi ngờ là tại trực diện khiêu khích thiên đạo. Vạn cổ đến nay, người nào dám làm như thế, liền những cái kia tương lai thế giới truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân đều không dám làm như thế. Bước vào thời gian trường hà bên trong, đối với truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, khả năng cũng không tính là gì việc khó. Nhưng nếu là dính vào thời gian trường hà bên trong một tia khí tức, đó chính là thiên đại tai họa. Có khả năng phía trước con đường tu hành sẽ tại thời khắc này vĩnh viễn kết thúc. Chớ nói chi là hiện tại, Sở Lăng Tiêu lại muốn thăm dò chủ thiên địa thế giới thiên đạo bí mật. Đây cũng không phải là vẻn vẹn dùng cấm kỵ hai chữ liền có thể hình dung. Bởi vậy, trong chốc lát, chủ thiên địa thế giới thiên đạo trước tiên liền phản ứng lại. Hùng hậu thiên hồ đồ thời gian khí tức trong nháy mắt liền tại thời khắc này biến thành một chi lại một chi, tản ra làm cho người không rét mà run hàn mang mũi tên, thẳng đối với Sở Lăng Tiêu bốn phía. Mỗi một mũi tên nhọn, chỉ cần bắn ra, đừng nói là vương phẩm hậu kỳ, cho dù là hoàng phẩm cửu tinh, một khi bị bắn trúng muốn hại, đều sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nhưng cho dù không có bắn trúng muốn hại, cũng sẽ không chết cũng bị thương. Chớ nói chi là hiện tại, Sở Lăng Tiêu bốn phía cái này như là giọt mưa đồng dạng thiên đạo chi tiến, chỉ sợ cho dù là đế phẩm cửu tinh, sau một khắc đều muốn bị bắn hồn phi phách tán. Oanh oanh oanh, thế mà làm những ngày này nói chi tiến hướng về Sở Lăng Tiêu bắn tới thời điểm, đã thấy Sở Lăng Tiêu căn bản không có bất luận cái gì xuất thủ ngăn cản ý tứ, chỉ là lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa như không có trông thấy một dạng. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là sau một khắc, chỉ thấy những ngày này nói chi tiến lại khoảng cách Sở Lăng Tiêu thân thể không đủ nửa mét địa phương, tất cả đều đồng loạt đứng tại không trung. Không đợi cái kia trước mặt bốc lên mực vẽ khôi phục lại bình tĩnh, cái này đầy trời thiên đạo chi tiến trong nháy mắt liền biến thành hư vô, tựa như lượn lờ tàn khói đồng dạng, chưa từng tồn tại một dạng. Sử dụng hết rồi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, vậy bây giờ giờ đến phiên ta. Vừa dứt lời, cái này lớn như vậy thời gian trường hà bên trong lại trong nháy mắt truyền đến một đạo vô cùng phẫn nộ lạnh lùng thanh âm. Nghe tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi sẽ có báo ứng, báo ứng không qua. Đối với đạo này đến từ thiên đạo bản thân tiếng nói, Sở Lăng Tiêu lại là cũng vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu. Đường đường thiên đạo cũng tin tưởng báo ứng hai chữ này sao? Thanh âm rơi xuống, cái kia phía trước dao động bốc lên mực vẽ tràng cảnh lại là tại thời khắc này rốt cuộc lại khôi phục được bình tĩnh bên trong. Ta nói qua, ta muốn tìm người, ai cũng giấu không được. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ầm, trong tích tắc, phía trước mực vẽ tràng cảnh chỉ phát ra một đạo cực kỳ nhỏ nổ vang. Giờ khắc này, phía trước mực vẽ tựa hồ trong nháy mắt vì đó mở ra một phiến đại môn một dạng, lại hướng về hai bên mở rộng ra. Mà tại cái kia chỗ sâu, giờ phút này lại là có một tên tướng mạo vô cùng đẹp như tiên nữ, lãnh diễm mà băng lãnh nữ nhân, nhắm hai mắt lặng lặng đứng ở nơi đó. Sau một khắc, băng lãnh nữ nhân tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, không khỏi ở giữa liền trực tiếp chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, trong mắt lại là trong nháy mắt lóe qua một tia kinh dị, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt liền trừng lớn lên, thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thất thanh nói, ngươi, tại sao lại là ngươi? Ta vô địch 1.548 chương 936 vì cái gì không thể sáng tạo ra đến canh 3 giờ khắc này. Yên tĩnh tối tăm thời gian trường hà bên trong, dường như hình ảnh đều biến thành vĩnh hằng. Nhưng lại vô cùng kỳ quái. Bởi vì nữ nhân này vẫn như cũ còn tồn tại ở quá khứ thế giới bên trong. Bằng không, nàng cũng sẽ không theo cái này mực vẽ tràng cảnh bên trong xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nhưng dù cho như thế, nữ nhân lại liếc một chút liền thấy được ngồi xếp bằng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu. Hiển nhiên, theo nữ nhân vô cùng giật mình trong ánh mắt cùng cái kia chỗ sâu trong con ngươi chảy lộ ra ngoài kinh dị chi sắc, nàng là nhận biết Sở Lăng Tiêu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Sở Lăng Tiêu đã từng càng là tại nữ nhân trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa khủng bố một màn. Cứ thế cho dù đi qua như thế xa xưa, nhưng khi nữ nhân một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại là vẫn như cũ có thể liếc một chút liền nhận ra Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này, mực vẽ tràng cảnh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, qua trong giây lát liền biến thành tro tàn. Tựa hồ vừa mới mực vẽ tràng cảnh chính là dùng để ẩn tàng nữ nhân chân thân. Giờ phút này, mực vẽ tràng cảnh bị triệt để mở ra. Nó cũng rốt cuộc đã mất đi chính mình vốn có tác dụng, rốt cuộc không tồn tại nữa. Theo mực vẽ tràng cảnh biến mất, trong chốc lát, trước mắt hư vô chi khí rốt cuộc cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức, nữ nhân chân chính bộ dáng cái này mới rốt cuộc mấy thời gian trường hà bên trong hiển lộ ra. Xác thực dùng đẹp như tiên nữ để hình dung đều không đủ. Chỉ sợ cái này cổ tương lai, bất kỳ chủng tộc nào bên trong đệ nhất mỹ nữ nhìn thấy nữ nhân đều sẽ cảm thấy tự mình hổ thẹn. Lớn nhất ngạc nhiên là được, nữ nhân trước mặt cái trán chỗ mi tâm có một đạo hồng sắc nguyệt nha hình dạng, sáng lóa rực rỡ, để cho nàng cả người đều dường như đưa thân vào một vầng trăng sáng bên trong, lộ ra càng thêm trở nên thần thánh. Đương nhiên, cái này là do ở lúc trước hư vô chi khí toàn bộ biến mất kết quả. Bằng không mà nói, nàng vẫn như cũ còn chỉ có thể đợi tại xa xôi đi qua, chớ nói chi là tái hiện năm đó quang thải. Chỉ là dù vậy, nữ nhân đã từ quá khứ lịch sử về tới chân chính chủ thiên địa thế giới, nhưng lại như cũ không thể tin được. Nàng thức tỉnh mặt thứ nhất, không ngờ gặp Sở Lăng Tiêu. Đồng dạng, nàng càng không thể tin được chính mình lại sống lại theo thời gian trường hà bên trong. Sống lại nhưng nàng mãi mãi cũng quên không được ngày ấy. Sở Lăng Tiêu lấy 9 con rồng kéo hòm quan tài, đưa lưng về phía trên đời chúng sinh. Tại trên 9 tầng trời, đột nhiên buông xuống đến bọn họ những thứ này cổ bá chủ trước mặt. Ngày nào đó, Sở Lăng Tiêu một tay vung ra, nàng dường như nhìn đến thiên đạo buông xuống. Đó là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho dù lần nữa phục sinh trở về, nàng cũng vẫn như cũ không nghĩ ra trên đời sao có tu sĩ đạt đến mức độ này. Một tay vung ra tuyên cổ bất biến đến cửu trọng thiên, lúc này biến thành tro tàn. Mà hiện nay, nàng càng là có thể cảm nhận được chính mình vẫn như cũ thân ở đệ cửu trọng thiên. Khác biệt duy nhất chính là năm đó Sở Lăng Tiêu lấy 9 con rồng kéo hòm quan tài, cao cao tại thượng, giống như trên đời duy nhất chân thần, nhìn xuống bọn họ những thứ này cổ bá chủ không thể chạm đến. Thế mà bây giờ đối phương lại chỉ cách mình vài mét xa, thậm chí nàng chỉ cần đi lại mấy bước liền có thể đụng tới Sở Lăng Tiêu thân thể, có thể hóa thành cho tàn cửu trọng thiên. Bây giờ nhìn tới, không ngờ khôi phục bình thường. Mà nàng cách này năm đó ở đệ cửu trọng thiên, theo cửu trọng thiên cùng nhau biến mất cổ bá chủ, lại cũng sống lại vì cái gì? Nam nhân này vì cái gì làm như vậy đã giết nàng, hiện tại lại vì cái gì cứu nàng? Mà lại nàng thậm chí có thể cảm nhận được mình quả thật chính là lúc đầu người kia. Linh hồn, nhục thể, ý thức, hết thầy đều là lúc đầu người kia. Vốn không phải thế lên bất luận cái gì chuyển sinh chi pháp, mà tạo nên một cách tương tự người. Nhưng sau một khắc, không đợi nữ nhân theo chấn kinh, mờ mịt, bàng hoàng bên trong kịp phản ứng, con ngươi của nàng chính là lần nữa nhìn không được hung hăng co rụt lại. Trong chốc lát, cả người nổi da gà đều xuất hiện. Chỉ nhìn trước mắt cái kia đóa ngụy hoa, thật lâu không thả tê. Khi triệt để thấy rõ đóa này ngụy hoa thời điểm, nhất thời liền cũng nhìn không được nữa, tại chỗ thật sâu đổ một miệng hơi lạnh, trong mắt càng là tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Căn bản đã bất chấp gì khác, bật thốt lên liền thất thanh nói, cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể, thế gian này làm sao có thể thật sự có một đóa. Nhưng nàng vẫn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm nhàn nhạt cho trong nháy mắt đánh gãy. Có phải hay không muốn nói trên đời này làm sao có thể thật sự có một đóa giống nhau hoa băng lãnh nữ nhân. Bỗng nhiên, nữ nhân ánh mắt xoát một chút, càng là như người kinh dị đồng dạng. Lần nữa đôi mắt đẹp rung động rung động, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại cái kia Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này, trong mắt chấn kinh chi sắc, trong nháy mắt liền biến thành nồng đậm rung động. Nhưng trên mặt khó có thể tin biểu lộ đã tràn ngập tại nữ nhân cả khuôn mặt phía trên. Thật lâu vung đi không được. Đúng a, đây chính là nàng muốn nói, trên đời này làm sao có thể thật sự có một đóa giống nhau hoa. Trên đời này làm sao có thể thật tồn tại, cái này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại sự tình. A, giống nhau hoa ý vị như thế nào? Cái kia là có thể phục sinh bất cứ người nào lực lượng, tránh thức giống nhau người, không còn là cái gì chuyển sinh người. Nhục thể tồn tại, linh hồn cũng đã khác biệt. Càng quan trọng hơn là giống nhau hoa một khi xuất hiện, tu sĩ kia một từ đến tột cùng đến từ chỗ nào? Cái này một đáp án, chỉ sợ cũng muốn có cha ra manh mối. Ngày nào đó có thể nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới, đã từng cũng tồn tại qua dạng này người. Vì tìm kiếm cái này một đóa giống nhau hoa, hao hết tâm lực, thậm chí ngay cả tương lai thế giới đều đánh xuyên qua, nhưng như trước vẫn là không có tìm được. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa giống nhau hoa khả năng căn bản không còn tồn tại. Nhưng bây giờ trước mặt đóa hoa này trong tích tắc, băng lãnh nữ nhân lại ý thức được cái gì. Qua trong giây lát, ánh mắt liền vừa nhìn về phía trước mặt đóa này ngụy hoa. Mấy giây về sau, có thể nhìn đến nữ nhân tấm kia cái miệng nhỏ nhắn đều bị một loại nào đó chân tướng sở kinh từng chút hơi hơi trương lớn lên. Giờ khắc này, cả trương da đầu đều bị hủ tại run lên. Nàng cái này mới nhìn ra tới, trước mặt đóa hoa này còn không có đạt tới loại trình độ kia, chỉ là một đóa ngụy hoa. Bất quá, cho dù như thế, nàng cũng có thể nhìn ra đóa này ngụy hoa nếu như toàn diện nở rộ, đó chính là chưa từng tồn tại cái kia đó. Có thể trên đời sao lại thế? Bỗng nhiên, băng lãnh nữ nhân triệt để bị hù dọa. Ở sâu trong nội tâm, một loại cực kỳ làm nàng dùng mình phỏng đoán trong nháy mắt liền dâng lên. Thẳng nhìn lấy khoanh chân ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, nhất thời gương mặt chấn kinh cùng kinh dị. Sau một khắc, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng rung động. Bật thốt lên liền hỏi, nhưng tiếng nói đã bắt đầu kịch liệt run lên. Ngươi, cái này, đóa hoa này, là ngươi. Một câu, trọn vẹn nhẫn nhìn 7-8 giây, mới rốt cuộc thổ lộ ra. Đóa hoa này, là ngươi sáng tạo ra. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy không thể được sáng tạo ra? Nhưng khi giờ phút này, Sở Lăng Tiêu rơi xuống thời điểm, có thể trông thấy băng lãnh nữ nhân thần sắc trong mắt đẹp đến cỡ nào cảm thấy kinh dị. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ta vô địch 1.548 chương 937, người nào nếu có duyên, ta liền đưa cho người nào canh bốn tính. Hoàn toàn yên tĩnh nói thật. Trên đời này đoán chừng không có tu sĩ khác có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn giống nhau hoa ý vị như thế nào. Cái này đã là hết thảy chung kết. Cũng là hết thảy bắt đầu. Duyên tới duyên đi. Tránh thức hiểu thấu đáo thế gian hết thảy. Có lẽ tới lúc đó, vô luận thiên đạo chi lực cường thịnh đến đâu, cũng chẳng qua là như cửu trọng thiên như vậy, phất tay hóa thành cho tàn. Càng quan trọng hơn chính là tu sĩ này nơi phát ra đem đạt được đáp án. Đây mới là lớn nhất làm cho người dùng mình. Tu sĩ đến bây giờ không người có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tu sĩ đến cùng từ khi nào mà lên, lại từ đâu lúc ra hiện ở cái thế giới này. Nhưng bây giờ nàng thật không thể tin được, trước mặt đóa này ngụy hoa đúng là nam nhân này sáng tạo ra, quả thực vô pháp tưởng tượng. Giờ khắc này Tuyết Vũ Nhược sắc mặt triệt để lâm vào ngốc trễ bên trong, nhìn lấy khoanh chân ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, nội tâm sớm đã phức tạp đến cực hạn. Nam nhân này đem bọn hắn những cái kia cổ bá chủ, tính cả cửu trọng thiên, cùng nhau hóa thành cho tàn, bây giờ lại đưa nàng phục sinh. Làm đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Tuyết Vũ Nhược có thể cảm nhận được. Bây giờ chủ thiên địa thế giới, khoảng cách nàng một đời kia đã cực kỳ xa vời. Xa xôi nàng thậm chí có thể theo bên trong dòng sông thời gian, nhìn đến chính mình chỗ lưu lại truyền thừa. Đã có người đem hắn kế thừa xuống tới. Hiện nay trở thành cái này tương lai thế giới, cái gọi là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực chi vị lai điện không khỏi ở giữa. Tuyết Vũ Nhược ánh mắt lập tức liền nhìn về phía trước mặt thời gian trường hà. Theo nàng một đời kia bắt đầu, một màn lại một màn nhìn lên. Rất nhanh liền thấy được bây giờ nàng phục sinh trở về một thế này, phía trước bỗng hiện một đạo hư vô chi khí. Tuyết Vũ Nhược tâm lý rõ ràng, cái kia giấu ở hư vô chi khí bên trong tràng cảnh chính là tương lai thế giới. Bất quá đối với nàng cái này chờ cấp bậc nhân vật, muốn xem đến càng thêm tương lai xa xôi cũng không phải là việc khó gì. Sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu không để ý đến chính mình, Tuyết Vũ Nhược tay ngọc lập tức một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, yên tĩnh vô biên thời gian trường hà nhất thời lần nữa lật vọt lên. Vẹn vẹn một chỉ điểm ra, cái kia ngăn cản tại đương thời cùng tương lai thế giới hư vô chi khí liền trực tiếp biến thành cho tàn. Ngay sau đó, Tuyết Vũ Nhược ánh mắt liền nhìn sang. Theo vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân bắt đầu, một mực nhìn đến càng thêm tương lai xa xôi, nàng lúc này mới phát hiện, từ khi chính mình cùng cửu trọng thiên cùng nhau hóa thành cho tàn về sau, cái kia đời thứ nhất chủ nhân liền đạt được truyền thừa của nàng. Lập tức liền có thể trực tiếp tại cái này thời gian trường hà bên trong lưu lại một trang nổi bật. Đến nhìn đến đây, Tuyết Vũ Nhược lại là không tự kìm hãm được, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia một bút sao có thể từ một tôn hoàng phẩm cửu tinh nói lưu lại liền có thể lưu lại. Đối phương chẳng qua là đạt được truyền thừa của nàng, làm cho cái này thời gian trường hà bên trong vốn là có một khoản lần nữa hiện ra mà thôi. Nhưng đời thứ nhất chủ nhân lại là sai tưởng rằng lực lượng của mình mới có thể tại cái này thời gian trường hà bên trong lưu lại. Nghĩ đến cũng là chính mình lúc trước cùng cửu trọng thiên cùng nhau hóa thành cho tàn về sau, hắn lúc trước ở trong dòng sông thời gian lưu lại tung tích cũng sẽ ở ngày nào đó không còn sót lại chút gì. Mà hậu thế tu sĩ, một khi có người đạt được truyền thừa của nàng, tu luyện tới có thể bước vào cái này để cửu trọng thiên, thời gian trường hà bên trong liền có thể đem cái này một khoản lần nữa tỉnh lại. Lập tức hình ảnh lại chuyển, khi thấy cùng mình truyền thừa có liên quan vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân lại cùng Sở Lăng Tiêu phát sinh mâu thuẫn thời điểm, lẩm bẩm một tiếng, Tuyết Vũ Nhược lúc này đôi mắt đẹp bị hù làm run lên, vội vàng thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, một trái tim cũng không khỏi run rẩy lên. Rất nhanh khi thấy Sở Lăng Tiêu cũng không có tính toán lúc nào. Lại là cũng từ đáy lòng thở dài một hơi. Tuy nói cái này vì Lai Điện phát triển, nàng cho tới bây giờ đều không có tham dự qua. Bất quá dù sao cũng là cùng mình chặt chẽ tương quan truyền thừa. Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn Sở Lăng Tiêu đem hủy không phải. Không qua. Dù vậy, nàng lại có thể cầm Sở Lăng Tiêu. Có biện pháp nào đâu làm Tuyết Vũ Nhược. Xem hết vì Lai Điện chín đời phát triển về sau. Lập tức, ánh mắt liền lại một mặt khẩn trương nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Giống như hóa đá đồng dạng, liền hắn không khí bốn phía đều bị đọng lại. Thấy cảnh này, Tuyết Vũ Nhược cũng nhìn không được nữa. Nhất thời không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Nhưng cho dù thanh âm của nàng tại cái này yên tĩnh thời gian trường hà bên trong quanh quẩn các nơi, nhưng sau một khắc, nàng liền nhìn đến, tới gần Sở Lăng Tiêu nửa mét địa phương, lại là trong cùng một lúc run nhẹ nhẹ một chút. Trong chốc lát, nhìn thấy một màn này, Tuyết Vũ Nhược một trái tim cũng làm tức nâng lên cổ họng, một trái tim càng là lần nữa rung động run một cái. Liền âm thanh đều không thể tới gần sao? Nếu là nàng vừa mới nỗ lực tới gần Sở Lăng Tiêu, có phải hay không cũng lại biến thành dạng này giờ phút này? Tại Tuyết Vũ Nhược trong mắt, tới gần Sở Lăng Tiêu nửa mét địa phương đều đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Một mảnh cho dù là nàng đều không thể tới gần tuyệt địa. Bằng không mà nói, có thể sẽ lập tức không còn sót lại chút gì. Bây giờ nàng đã phục sinh, cũng không muốn lại trải qua một lần năm đó thời điểm cùng Cửu Trọng Thiên một dạng hóa thành cho tàn. Bây giờ Cửu Trọng Thiên sớm đã không bằng nàng thời đại kia mạnh mẽ. Năm đó nam nhân này một tay vung ra đều có thể đem Cửu Trọng Thiên liền cùng bọn hắn những thứ này cổ bá chủ hóa thành cho tàn, chớ nói chi là Cửu Trọng Thiên. Bởi vậy, cho dù Sở Lăng Tiêu ở trước mặt nàng không nhúc nhích, giống như tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, nhưng Tuyết Vũ Nhược lại cũng chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích một bước. Chỉ bất quá, rất nhanh, trọn vẹn qua nửa nén hương về sau, gặp Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Tuyết Vũ Nhược rốt cuộc lần nữa nhìn không được, nhất thời mở miệng nói: "Ngươi, ngài đang làm cái gì? Nói thật." Nàng thật nhìn không thấu Sở Lăng Tiêu là cái người thế nào. Cho dù hiện tại Sở Lăng Tiêu thì cách mình cách đó không xa, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương mặc dù không lộ ra ngoài, nhưng toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tang thương khí tức. Đây là chỉ có đạt tới nàng cái này chờ cấp bậc tồn tại mới có thể cảm nhận được. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, Sở Lăng Tiêu tuyệt không đơn giản, là cái không biết sống bao lâu quái vật. Nếu không, như đổi thành những người khác, khẳng định còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái hơi có khí chất phàm nhân đây. Không qua, ngay tại Tuyết Vũ Nhược nói xong câu đó, đã thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên hai mắt mở ra. Trong chốc lát, một đạo vô cùng sáng chói kim sắc ánh mắt lộ ra, đón lấy một chỉ điểm ra, phía trước thời gian trường hà xuất hiện lần nữa mấy tấm mực vẽ giống như tràng cảnh cùng ảnh chụp một dạng, bắt đầu ở Tuyết Vũ Nhược trước mặt từ từ mở ra. Nhưng không đợi Tuyết Vũ Nhược lấy lại tinh thần, lại nghe thấy Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói: "Đem bọn ngươi tất cả mọi người tìm trở về." Nghe vậy, Tuyết Vũ Nhược trong lòng đột nhiên giật mình, không khỏi vô ý thức hỏi: tìm trở về lại đến tột cùng có thể làm cái gì? Các ngươi chính là ếp không thể thiếu nhất hoàn, người nào nếu có duyên, đóa này giống nhau hoa ta liền đưa cho người nào. Tuyết Vũ Nhược: "Ta vô địch 1.548 chương 938 thiên đạo chân thân chấn động thế giới canh năm." Nói thật, nàng Tuyết Vũ Nhược đời này trải qua vô số sự tình, nghe qua vô số câu nói, thế mà đều chưa từng xuất hiện Sở Lăng Tiêu làm nàng giờ phút này cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này đọng lại. Vừa mới nàng nghe được cái gì, người nào nếu có duyên liền đem đóa này giống nhau hoa đưa cho bọn họ nam nhân này, đến tột cùng muốn làm gì? Đây chính là giống nhau hoa a, trên đời người nào không muốn lấy được? Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu không chỉ có muốn đem bọn hắn phục sinh, còn dự định đem đóa này giống nhau hoa đưa cho bọn họ. Nhưng không đợi Tuyết Vũ Nhược theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt liền tùy theo lại rơi xuống. Không nên hiểu lầm, ta nói thế nhưng là người nào nếu có duyên, người nào liền có thể đạt được đóa hoa này. Nghe vậy, Tuyết Vũ Nhược đôi mắt đẹp lúc này lần nữa nhìn không được run lên. Giờ khắc này nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng bây giờ trên đời này, nếu là Sở Lăng Tiêu thật nguyện ý đem đóa này giống nhau hoa đưa ra ngoài, cái kia trừ bọn họ 6 người kia bên ngoài, còn ai có tư cách có thể có được đóa này giống nhau hoa há? Quên, còn có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi không có đạt được, ta vẫn như cũ có thể đưa các ngươi đi các ngươi nên đi địa phương. Tuyết Vũ Nhược nghe được câu này trong nháy mắt, Tuyết Vũ Nhược toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, đôi mắt đẹp run rẩy trực giác đến tứ chi một trận sinh lạnh, không dám nhúc nhích. Nói cách khác, nàng như không cách nào đạt được đóa này giống nhau hoa, cái kia nàng không phải liền là muốn chết trong tích tắc. Nghĩ thông suốt cái vấn đề này, Tuyết Vũ Nhược toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy lên. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt, này lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, cái kia trong mắt kinh dị chi sắc liền rốt cuộc vung đi không được. Rất gần hoảng sợ biên giới, hai chân đều đang run rẩy. Sau một khắc, vị này vị lai điện sáng thế người trực tiếp thì co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt tràn đầy vô thần. Nàng vốn cho rằng lần này mình có thể phục sinh là Sở Lăng Tiêu thiện tâm chỗ đến, có thể hiện tại xem ra đối phương hoàn toàn chỉ là coi nàng là làm một cái người có cũng như không đối đãi. Nếu như nàng không chiếm được cái kia đóa giống nhau hoa, cái kia nàng chẳng phải là thật muốn lại chết thêm một lần? Mà lại nàng tin tưởng, chỉ sợ lần này mình chết rồi, vậy sau này liền cũng không có cơ hội nữa có thể sống lại. Đây đối với nàng mà nói hoàn toàn là một loại tra tấn. Tử vong không đáng sợ, cái gì là chết lại không biết mới đáng sợ, cái gì là tương lai không có hy vọng, đây mới là a oanh. Không đợi Tuyết Vũ Nhược theo thấp thỏm lo âu bên trong kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện trọn vẹn 5 bức mực vẽ tràng cảnh, giống như trực tiếp bị khảm khắc ở trong dòng sông thời gian một dạng, triệt để bị hóa thành một thể. Nhưng bởi vì Sở Lăng Tiêu lực lượng, 5 bức mực vẽ tràng cảnh đều đã bắt đầu hướng hai bên chậm rãi kéo dài ra tới một dạng, sau lưng đều đứng đấy 5 bóng người, đều là còn lại tương lai thế giới truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người. Lúc trước Sở Lăng Tiêu trở lại quá khứ thế giới, đem cái kia mảnh thời không song song để cửu trọng thiên thời gian trường hà lần nữa khôi phục nguyên dạng, mới có thể để cho cái này 6 đại sáng thế người một lần nữa phục sinh. Bởi vì muốn phục sinh cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, nhất định phải trở lại lúc trước một đời kia, tiếp lấy mới có thể trở về đến chân chính chủ thiên địa thế giới, chờ đợi lấy những người này phục sinh trở về. Không quả, hiện tại xem ra chủ thiên địa thế giới thiên đạo hiển nhiên không muốn để cho Sở Lăng Tiêu thành công, một mực trong bóng tối đủ kiểu ngăn cản, trực tiếp đem Tuyết Vũ Nhược 6 người bóng người theo thế gian trường hà bên trong cho xóa đi. Không chỉ có như thế, còn dùng đi qua đủ loại lịch sử tràng cảnh đem che đậy kín. Sở Lăng Tiêu vì sao cần cái này 6 đại sáng thế người? Bởi vì kim cổ tương lai, ngoại trừ tương lai thế giới những cái kia cổ bá chủ bên ngoài, cũng chỉ có cái này 6 đại sáng thế người kinh lịch thời gian nhiều nhất, nghiêm chỉnh là một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lịch sử chi đồ. Muốn để Ngụy Hoa triệt để tỏa ra, nhất định phải cần muốn dạng này người. Chỉ là chủ thiên địa thế giới thiên đạo giống như có lẽ đã cảm nhận được uy hiếp, cực kỳ không hy vọng Sở Lăng Tiêu thật có thể để đóa hoa này tỏa ra. Bằng không mà nói, sau này cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, hắn chúa tể vạn vật thiên đạo, đem thật đến có cũng được mà không có cũng không sao cấp độ. Đây là chủ thiên địa thế giới thiên đạo không muốn nhìn thấy nhất sự tình, cũng là lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc trước Tuyết Vũ Nhược phục sinh đã chạm tới chủ thiên địa thế giới thiên đạo cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Bởi vậy, làm Sở Lăng Tiêu lại đem cái này năm bóng người thả ra trong tích tắc. Giờ khắc này, toàn bộ đệ cửu trọng thiên phía trên đều biến sấm sét vang dội lên. Mây đen lập tức liền che mất toàn bộ trên 9 tầng trời hư không. Cho dù là phía dưới trọng thiên tu sĩ đều hứng chịu tới ba động. Tất cả đều thẳng cảm nhận được một cỗ vô cùng băng lãnh, mà lại lực lượng kinh khủng, chính tại mỗi người bọn họ trong lòng một mực treo lấy. Tuy là vô hình tồn tại, nhưng cho dù là bát tinh cổ bá chủ, thậm chí còn để lại một thế này chủ thiên địa thế giới cửu tinh cổ bá chủ, đều thân thể một trận không tự chủ được run rẩy lên. Liền bọn họ tự thân cũng không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên biến thành dạng này. Chỉ là loại cảm giác này rất là để bọn hắn không thoải mái, tựa như là chuột gặp phải mèo đồng dạng. Kỳ huyết mạch bên trong thì một cách tự nhiên thẩm thấu ra một chút sợ hãi cảm giác. Bỗng nhiên sắc mặt của mọi người đều biến tràn đầy trắng bệch. Ngay tại ngắn ngủi này trong tích tắc, bọn họ lại đều không thể nhúc nhích, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính lực lượng kinh khủng đang trấn áp bọn họ cứu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 8 phía trên, nào đó tôn theo tương lai thế giới mà đến cửu tinh cổ bá chủ vẫn như cũ còn không hết hy vọng lưu ở phía trên. Nhưng giờ phút này, toàn bộ thân thể đều không kiềm hãm được sủi lơ tại chỗ đó. Trong mắt có vẻ như kinh dị cùng không thể tin được. Vốn là hắn là chuẩn bị bốc lên mạo hiểm tiến về để cửu trọng thiên phía trên. Chỉ bất quá, khi thấy Sở Lăng Tiêu lần nữa bước vào để cửu trọng thiên thời điểm, trong nháy mắt vừa thực sự đi ra cước bộ, rất nhanh liền lại bị hù thu hồi lại. Nhưng bây giờ hắn vẫn là không dám tin tưởng cái này để cửu trọng thiên phía trên ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài lại xuất hiện một đạo lực lượng kinh khủng như vậy. Phải biết cái này bát trọng thiên cùng để cửu trọng thiên mặc dù chỉ là cách xa một bước, tất cả đều là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, căn bản không tại cùng một thời đại, càng không tại cùng một thời không. Theo lý thuyết, vô luận hạng gì lực lượng đều khó có khả năng chảy vào. Mà bây giờ hắn có thể cảm nhận được để cửu trọng thiên phía trên nhất định lại xuất hiện một tôn nhân vật kinh khủng. Bằng không như thế nào liền thân chỗ tầng thứ 8 hắn lại đều cảm nhận được? Nhưng sau một khắc, tôn này tương lai thế giới cửu tinh cổ bá chủ, không đợi hắn tới kịp, đem ánh mắt nhìn về phía để cửu trọng thiên trong tích tắc, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt thay đổi. Nhất thời gương mặt trắng bệch, càng làm phát hiện mỗi một trọng thiên đều là như thế. Thời điểm tôn này theo tương lai thế giới mà đến cửu tinh cổ bá chủ tại chỗ thì bị hù co quắp nằm trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run giọng nói: cái này, đây là thiên đạo, chủ thiên địa thế giới thiên đạo lại lấy chân thân xuất hiện ở để cửu trọng thiên phía trên. Ta vô địch 1.548 chương 939 có ý tứ. Chạy canh thứ 6 giờ phút này, bởi vì để cửu trọng thiên phía trên truyền tới khủng bố uy áp, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới các nơi đều đã không sai tại thời khắc này biến trong nháy mắt không bình tĩnh. Tất cả cổ bá chủ trong mắt đều là một mảnh kinh dị, giống như thấy được ngày tận thế tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía để cửu trọng thiên phía trên. Tất cả mọi người không thể tin được, làm Sở Lăng Tiêu lần nữa bước vào để cửu trọng thiên thời điểm Lại không có qua bao lâu thời gian, thiên đạo lại thì xuất hiện, mà lại lần này so trước kia bất cứ lúc nào cũng còn muốn thuần túy. Như thế thuần túy thiên đạo chi lực, chỉ sợ là thiên đạo tụ tập tất cả thiên đạo chi lực, lấy hình người hình dáng xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên phía trên, bằng không mà nói sẽ không khiến cho khủng bố như thế uy áp. Thiên đạo nổi giận, triệt triệt để nổi giận, hơn nữa còn là chủ thiên địa thế giới thiên đạo. Trước kia bọn họ những thứ này cổ bá chủ đều đem thiên đạo đánh chi ở sau ấp, chưa từng có quá chú ý. Bởi vì đạt tới bọn họ cảnh giới cỡ này nhân vật, bây giờ thiên đạo đã bắt bọn hắn không có quá lớn biện pháp. Nhưng bây giờ làm thiên đạo lực lượng lần nữa theo chủ thiên địa thế giới bốn phía tụ tập cùng một chỗ thời điểm, những thứ này cổ bá chủ lúc này mới phát hiện, cho dù là bây giờ thiên đạo vẫn như cũ không phải bọn họ có thể vượt qua. Một tòa núi cao thực sự quá mạnh, chỉ là theo cái kia để cửu trọng thiên phía trên truyền thừa một tia khí tức, lại liền đã để bọn hắn những thứ này cổ bá chủ nhìn không được run lẩy bẩy. Phải biết cái này còn chỉ là một loại cảm thụ, mà không phải thật đã rơi vào trên người của bọn hắn. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ để bọn hắn nội tâm lại không một tia phản kháng động lực đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia nam nhân tại để cửu trọng thiên phía trên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để thiên đạo nổi giận thành dạng này? Giờ khắc này rất nhiều cổ bá chủ thân thể đều đang run sợ, nhìn lấy cái kia để cửu trọng thiên phương hướng, tất cả mọi người dọa đến trên thân một trận mồ hôi lạnh thẳng ra. Không chỉ là những thứ này cổ bá chủ, núi lửa dưới nham tương mới cái kia đạo cử đại băng lãnh bóng người, tòa kia cao vút trong mây trên đỉnh núi cái kia tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, tòa kia dưới vực sâu thần bí tuổi trẻ bóng người, cũng đều tại đây khắc cùng một thời gian xuất hiện. Nhìn lấy để cửu trọng thiên phương hướng, toàn đều không tự chủ được nhíu mày. Cho dù là cái kia đạo thần bí nhất tuổi trẻ bóng người, trên mặt cũng là một trận mờ mịt cùng không xác định. Nhưng tùy theo nghĩ đến Sở Lăng Tiêu đủ loại hành động, miệng của hắn bên mặt nhất thời lại lộ ra một trận đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lập tức liền chậm rãi lắc đầu biến mất tại tòa này phía dưới vực sâu. Ai không nghĩ tới ta hao hết như thế hết sức, kết quả là lại đã trở thành lịch sử một bộ phận. Yên tĩnh dưới vực sâu, tiếng thở dài nhất thời quanh quẩn bốn phía thật lâu không có tiêu tán. Mà núi lửa dưới nham tương mới cái kia đạo cử đại băng lãnh bóng người cùng cái kia tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân cũng là tùy theo lắc đầu biến mất. Mà giờ khắc này để cửu trọng thiên thời gian trường hà bên trong, ngoại trừ cách này ba đạo thân ảnh bên ngoài, tất cả mọi người không biết là giờ phút này thì đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người cách đó không xa Tuyết Vũ Nhược lại đến tột cùng tại kinh lịch lấy kinh khủng bực nào tràng cảnh. Thẳng bị hù nàng một đôi mắt đẹp theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều chưa bao giờ có khoảnh khắc như thế trầm tĩnh lại. Mà tại Sở Lăng Tiêu trên không, thiên đạo chân thân không lấy thiên đạo chi lực hóa thành quang mang chi thân, hiện nay chính là tại Sở Lăng Tiêu đỉnh đầu lơ lửng trong ánh sáng, không có bất kỳ cái gì tướng mạo, chỉ là một đạo vô cùng sáng chói hình người, nhưng lại cùng Sở Lăng Tiêu một dạng ngồi xếp bằng tại cái kia. Nhưng bộ này đối với người khác xem ra cực kỳ vượt dị tràng cảnh, rơi vào Tuyết Vũ Nhược trong mắt lại như thế nào nhìn không ra. Giờ phút này là chủ thiên địa thế giới thiên đạo đang suy nghĩ muốn đánh phá Sở Lăng Tiêu tự thân lực lượng, đem cái này năm bức mực vẽ một lần nữa che đậy giấu đi, căn bản không muốn để Sở Lăng Tiêu thành công phóng xuất ra ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người. Thế mà phịch một tiếng chấn động tiếng vang về sau, thiên đạo chân thân trực tiếp liền bị Sở Lăng Tiêu lực lượng đẩy lui một bước. Vẹn vẹn một bước này lại sau đó một khắc, tựa như sắp vỡ đê đập lớn một dạng, một bước lui từng bước quân lính tan rã trong tích tắc. Thiên đạo chân thân lại bị đẩy lui vài chục bước liền tuyết ô nhược tự thân sau khi nhìn thấy, cũng không khỏi bị hù thân thể, đột nhiên siết chặt, một mặt rung động nhưng thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Tuy nhiên nàng biết Sở Lăng Tiêu vô cùng khủng bố, vung tay lên liền đem cửu trọng thiên biến thành cho tàn. Thế nhưng dù sao cũng là cửu trọng thiên, nhưng bây giờ lại là chân chính chủ thiên địa thế giới thiên đạo. Tuy nhiên cũng đã dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, nhưng vẫn là không có nghĩ đến. Cho dù là thiên đạo chân thân xuất hiện, cũng lại vẫn không có chống đỡ được nửa nén hương liền bị Sở Lăng Tiêu lực lượng chấn lui ra ngoài. Muốn rõ ràng một chút, bây giờ Sở Lăng Tiêu thế nhưng là tại một bên mở ra mực vẽ tràng cảnh, còn vừa phải giải quyết thiên đạo chân thân quấy nhiễu. Bản thân dưới cái nhìn của nàng, nếu là Sở Lăng Tiêu thật có cái gì suy yếu thời điểm, như vậy giờ phút này chính là có thể tuyết ô nhược thật không thể tin được. Cho dù dạng này, thiên đạo chân thân lại vẫn như cũ liền nửa nén hương thời gian đều không có kiên trì được. Oanh một tiếng, mà liền tại ngắn ngủi này trong tích tắc, Sở Lăng Tiêu lại là xoát một chút mở hai mắt ra. Bỗng nhiên hai con ngươi hóa thành kim quang, lúc này trước mắt một bức mực vẽ tràng cảnh, sau lưng cái kia đạo hư vô mờ mịt bóng người liền rốt cuộc biến thành tránh thức có máu có thịt thân thể một tên khí chất lạnh trầm thanh niên. Tùy theo liền mở hai mắt ra, cùng lúc trước tuyết vũ nhược biểu lộ giống như đúc. Khi nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu lúc, trực tiếp là gương mặt kinh dị cùng khó có thể tin, cả người nổi da gà đều xuất hiện. Trong tích tắc, trong nháy mắt liền ngốc tại chỗ đó. Mà theo cái này thanh niên xuất hiện, còn lại bốn bức mực vẽ tràng cảnh sau lưng cũng là có bốn đạo có máu có thịt thân thể đi ra, có nam có nữ, đều là còn duy trì tuổi trẻ thái độ. Nhưng khi bọn hắn trông thấy trước mặt Sở Lăng Tiêu lúc, toàn đều không hẹn mà cùng bị hù thân thể đột nhiên cứng đờ, trực tiếp thì ngốc đứng ngay tại chỗ. Ngươi làm như vậy sẽ phải gánh chịu đến trời phạt. Chỉ bất quá, còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại chỉ nghe được vô cùng thẹn quá thành giận thanh âm truyền tới. Xoát một chút, tất cả mọi người vô ý thức liền nhìn sang. Lúc này mới phát hiện, tại cái này thời gian trường hà bên trong, trừ bọn họ những người này bên ngoài, lại còn có một đạo toàn thân cao thấp tản ra vô tận quang mang bóng người. Bỗng nhiên, những cái này truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người tất cả đều bị hù thân thể run lẩy bẩy lên, một trái tim trong nháy mắt liền không khỏi run lên. Thiên đạo chân thân vậy mà cũng xuất hiện. Chỉ là trong lòng bọn họ vừa nói ra câu nói này thời điểm, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, ngay sau đó liền hướng về cái kia đạo thiên đạo chân thân vươn một cái tay. Nhưng không đợi đến Sở Lăng Tiêu xuất thủ, thiên đạo chân thân liền trực tiếp biến mất, có ý tứ chạy. Tất cả mọi người, đã nó đi các ngươi có phải hay không cũng nên đi. Tất cả mọi người, ta vô địch 1.548 chương 940 quân lâm thiên hạ. Long bào nữ nhân canh thứ bảy để bọn hắn đi có ý tứ gì? Không chỉ có là tuyết ô nhược mộng, một bên khác, phục sinh cái kia ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người đồng dạng cũng mộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại là cái tình huống gì. Bọn họ liền mình tại sao có thể phục sinh đều còn không có biết rõ ràng. Năm đó tràng cảnh vẫn như cũ còn trong đầu, thật lâu không thể tiêu tán. Bọn họ nhớ rõ ràng, năm đó bọn họ sáu đại cổ bá chủ sừng sững tại đệ cửu trọng thiên phía trên, là thời đại kia tu sĩ bên trong cường đại nhất sáu tôn cường giả, không người có thể cùng bọn hắn đứng tại cùng một cấp bậc. Trên đỉnh núi mãi mãi cũng chỉ có bọn họ sáu cái, dường như thiên mệnh sở quy đồng dạng. Vì sao nói như vậy? Bởi vì năm đó tại thời đại kia, bọn họ không chỉ có là ở vào trên đỉnh núi sáu đại cổ bá chủ, hơn nữa còn đem phía dưới tất cả tu sĩ đều xa xa bỏ lại đằng sau. Chỗ tại bọn họ dưới đáy mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá vừa mới đạt tới thí chủ cảnh, cũng bất quá mới có thể bước vào tầng thứ 5. Mà khi đó bọn họ đã sớm đã đạt tới cổ bá chủ. Không biết bao nhiêu năm tháng, sừng sững tại đệ cửu trọng thiên, trở thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Thế mà cũng liền ngày nào đó, Sở Lăng Tiêu xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày nào đó. Chín con rồng kéo hòm quan tài tràng cảnh, ùn ùn kéo đến đồng dạng đánh tới. Trời chiều chi cảnh, chiếu rọi dáng chiều hoàng hôn. Cái kia đạo bạch y đưa lưng về phía thế gian chúng sinh, chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Liền hoàng hôn chiều tà đều được đưa tới cái này để cửu trọng thiên phía trên. Nhưng bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều như vậy năm tháng về sau, bọn họ lại vẫn có thể phục sinh mà lại mở hai mắt ra. Nhìn đến người đầu tiên, lại cũng là Sở Lăng Tiêu, vốn là nếu là cái này thì cũng thôi đi. Có thể càng không có nghĩ tới, chủ thiên địa thế giới thiên đạo lại lấy chân thân xuất hiện ở cái này để cửu trọng thiên phía trên. Vẫn như cũ không địch lại Sở Lăng Tiêu. Nghĩ đến cũng là, năm đó nam nhân này xuất hiện tại bọn hắn một đời kia thời điểm, vung tay lên, cửu trọng thiên liền biến thành tro tàn. Đó là một loại bực nào thực lực, chỉ bất quá sau một khắc, ngay trước phục sinh ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người đưa mắt nhìn sang một bên trong tích tắc. Giờ khắc này, hình ảnh giống như bị đông lại. Ngũ đại sáng thế người, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một đóa hư hư thực thực. Chờ chút, đây không phải cái này là được sáng tạo ra ngụy hoa, chỉ là cái này sao có thể, bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra? Nếu là đóa này ngụy hoa còn thừa xuống cánh hoa toàn diện nở rộ, cái kia rất có thể sẽ trở thành cái kia đó. Tê trong chốc lát, đợi đến tất cả mọi người bị trước mắt đóa này ngụy hoa kinh hãi tê cả ra đầu, hít một hơi lãnh khí, lại đem ánh mắt chuyển đi qua thời điểm, lúc này mới phát hiện vừa mới còn đứng ở bọn họ trước mắt Sở Lăng Tiêu, cái này biết công phu đã không biết bắt đầu từ khi nào cũng đã rời đi. Có thể đóa này ngụy hoa, giờ khắc này tất cả truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, một đôi mắt đều nhìn đỏ lên, nhưng ai cũng không có đi hái. Vô luận là ai, tâm lý đều hết sức rõ ràng, đây là một đóa đúng nghĩa ngụy hoa. Một đóa chỉ cần toàn diện tỏa ra, liền có thể trở thành cái kia đóa, bất kỳ tu sĩ nào đều cho tới bây giờ không tin. Giống nhau hoa, nếu là bọn họ hiện tại thì cho lấy xuống, cái kia thật là quá thua lỗ. Có thể giờ phút này, người nào nhìn lấy đóa này ngụy hoa, người nào tâm lý đều tại thẳng nuốt nước miếng. Nhưng không đợi ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người theo cái này đóa ngụy hoa bên trong triệt để lấy lại tinh thần, liền nghe được một bên Tuyết Vũ Nhược mở miệng nói: các ngươi cái này năm cái lão gia hỏa vẫn là đừng nhúc nhích ý đồ xấu, miễn cho thật vất vả phục sinh thân thể trong khoảnh khắc lại hôi phi yên diệt. Ngươi thực lực của ta có thể nhìn xuống thế gian bất kỳ tu sĩ nào. Nói, Tuyết Vũ Nhược tận lực dừng một chút mới tiếp tục nói: nhưng đừng quên, vị kia thực lực ngươi ta mấy người chỉ sợ ở tại trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng. Nghe vậy, nghe được câu này, cái kia ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người cái này mới hoàn toàn bị đánh thức. Trong nháy mắt, vội vàng xa xa cùng đóa này ngụy hoa kéo dài khoảng cách. Tuyết Vũ Nhược, xem ra ngươi là trong chúng ta cái thứ nhất phục sinh. Chúng ta không có phục sinh trước đó, nam nhân này đến tột cùng lại nói cho ngươi thứ gì? Hắn nói: như trong các ngươi người nào hữu duyên, chờ đóa hoa này toàn diện nở rộ thời điểm, ta liền đưa cho người nào. Tất cả mọi người, mà giờ này khắc này tương lai thế giới càng là bởi vì thiên đạo chân thân xuất hiện, liền tương lai thế giới để cửu trọng thiên đều phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Vô số mây đen bao phủ, thiên đạo chi lực càng là như điện chớp, tùy ý phóng thích ra. Cho dù là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, những cái kia cổ bá chủ cũng không khỏi cảm thấy trong lòng một trận run sợ. Toàn bộ tương lai thế giới cơ hồ đều tại thời khắc này loạn thành hỗn loạn. Vô luận là bực nào chủng tộc chủ thiên địa thế giới đều tại tứ phân ngũ liệt, tựa như là vạn niên hàn băng sắp làm tan đồng dạng, khiến tất cả chủng tộc tu sĩ một trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ thật rất tưởng tượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại đảo đưa bọn họ tương lai thế giới phát sinh như thế kịch biến. Thiên đạo chân thân lại vừa mới xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên phía trên cái kia đảo hào quang sáng chói bóng người, thật là đáng sợ. Tất cả chủng tộc cổ bá chủ cũng không nghĩ tới, cũng có ngày chủ thiên địa thế giới thiên đạo lại nổi giận đến loại tình trạng này, trực tiếp lấy quang mang chân thân xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Có thể chuyện gì xảy ra cũng không lâu lắm, không ngờ không thấy thời khắc này vị lai điện chỗ sâu cũng là một mảnh sợ hãi cùng bất an. Không qua cũng không phải là bởi vì cái này để cửu trọng thiên đột nhiên xuất hiện dù gì tràng cảnh, mà là bởi vì một người mặc gấm đỏ sắc long bào nữ nhân. Theo lý thuyết, nữ nhân cần phải xuyên phượng bào, đó mới có thể cho thấy nàng tôn quý khí chất. Thế mà nữ nhân này người mặc long bào lại là không có không cái gì một tia không hài hòa cảm giác, ngược lại rất là phù hợp. Nếu như giờ phút này có mặt khác vài tòa truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật ở nơi này, nhất định sẽ thốt ra bốn chữ: quân lâm thiên hạ. Đúng, chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung trước mặt nữ nhân này. Mà bây giờ càng thêm kinh dị một màn lại là giờ phút này vị lai điện tám thế chủ nhân, bao quát vị kia cổ xưa nhất đời thứ hai chủ nhân, tất cả đều run lẩy bẩy quỳ tại nữ nhân này sau lưng. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Yên tĩnh phía dưới, toàn bộ vị lai điện chỗ sâu tám thế chủ nhân toàn cũng không dám cơ ca ý tê tờ tê một chút âm thanh, dù là bên tai chỉ có thể nghe được mỗi người thở hào hển, lại là cũng vẫn như cũ cảm thấy bị ở sâu trong nội tâm cái kia cố hoảng sợ kinh hãi ra đầu đều tại run lên. Ngài, sau một khắc, vị kia vị lai điện đời thứ hai chủ nhân vừa nhìn không được ngẩng đầu muốn mở miệng, làm sao lại chỉ vừa bị cái này người mặc long bào nữ nhân nhàn nhạt một câu bị hù lại cúi đầu. Thế mà cũng chỉ là hai chữ mà thôi, lại làm cho vị này vương phẩm cửu tinh lại cũng không dám nói tiếp nữa. Không nghĩ tới bản đế không có ở đây những thứ này năm tháng, mấy người các ngươi hỗn chứng càng đem vị lai điện làm thành dạng này. Các ngươi nói bản đế làm như thế nào phạt các ngươi? Vừa dứt lời, càng là theo nữ nhân nhàn nhạt một câu, vị lai điện cách này tám thế chủ nhân vừa khôi phục lại bình tĩnh tâm tình, lại là lần nữa không an tính lên. Tám thân thể người đều là đang run sợ. Ta vô địch 1.548 chương 941, ngươi là ai? Vị lai điện không cần phế vật canh thứ nhất như thế nào? Quân lâm thiên hạ tu sĩ thế giới đạt tới cảnh giới cỡ nào mới có thể quân lâm tầng thứ này? Cũng chỉ có tương lai thế giới những cái kia cổ bá chủ nhóm tâm lý xem rõ ràng, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật tâm lý càng là rõ ràng. Cổ bá chủ chính là trưởng khống vạn cổ trường tồn nhân vật, mà ở tại phía trên cửu tinh cổ bá chủ càng là muốn chia ngũ đại chi cảnh. Nhưng nhìn chung toàn bộ tương lai thế giới, có thể bước vào vương phẩm cửu tinh nhân vật đến bây giờ còn một cách đều không có. Cho dù là đã vẫn lạc Hắc Long Vương, cũng là vào lúc đó vừa bước vào vương phẩm cửu tinh. Mà sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân thì là tất cả đều ở trên trời phẩm cửu tinh. Thế mà khi đó, cho dù biết Hắc Long Vương đã bước vào vương phẩm cửu tinh, Còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, lại là đã dám liên thủ bức thoái vị, phóng tới Hắc Long Điện, bức bách Hắc Long Điểm Điện đời thứ hai chủ nhân ký thiên đạo lời thề, tại cái kia để cửu trọng thiên bí mật chưa xuất hiện trước đó, không xâm phạm lẫn nhau. Bởi vì cái gì ai cũng tâm lý rõ ràng cái kia bốn chữ, môi hở răng lạnh một khi Hắc Long Vương theo quá khứ thế giới trở lại tương lai thế giới, vậy bọn hắn cái này ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đem vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cho dù Hắc Long Vương hơi có kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng xuất thủ, có thể cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ cái này ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực cũng sẽ phải gánh chịu đến Hắc Long Vương thanh tẩy. Nếu là đổi lại bọn họ, đoán chừng cũng sẽ làm. Cho nên thà rằng như vậy, không bằng chủ động xuất kích Hắc Long Vương vẹn vẹn vừa bước vào vương phẩm cửu tinh. Mặc dù cường đại hơn bọn hắn, nhưng căn cơ còn chưa ổn định lại. Bằng vào bọn hắn ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, các loại nội tình, một khi liên thủ, một tôn vừa bước vào vương phẩm cửu tinh nhân vật chưa hẳn thật có thể diệt bọn hắn ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực. Chỉ bất quá tiền đề cần ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đồng tâm hiệp lực mới đúng. Nhưng giờ phút này, vị lai điện cách này quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy tám thế chủ nhân, thật không nghĩ tới sau đó Hắc Long Vương chết, sau đó Sở Lăng Tiêu tuyên bố muốn phong cấm một đời kia chủ thiên địa thế giới để cửu trọng thiên thời điểm, sau đó bọn họ vị lai điện chuẩn bị tìm kiếm đời thứ nhất chủ nhân, thời gian này bọn họ còn không lên đường chuyển động thân thể, kết quả bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân lại chính mình về đến rồi. Vốn là bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân trở về là bọn họ hy vọng nhất, cũng là lớn nhất chấn động nhân tâm một việc. Bởi vì bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân mai danh ẩn tích trước đó liền đã đạt đến hoàng phẩm cửu tinh. Vô số năm tháng trôi qua, hắn thực lực chỉ sợ càng là đạt đến không thể tưởng tượng đến cấp độ, thế mà bọn họ lại không nghĩ tới bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân trở về mang cho bọn hắn không phải vui sướng, mà chính là một cơn ác mộng. Cách này vừa trở về lại thì đem bọn hắn vị lai điện, trừ bọn họ tám thế chủ nhân bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều giết đi không lưu tình chút nào. Cho dù bọn họ cầu tình cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Cho dù là những ngày kia cấp tạo thế cảnh, chính là đế cấp tạo thế cảnh, cũng một cách đều không có để lại, tất cả đều cho giết sạch sẽ. Những tu sĩ kia đều là bọn họ vị lai điện, trừ bọn họ bên ngoài tu sĩ mạnh mẽ nhất, đời thứ nhất chủ nhân. Như vậy giống như nữ sát thần đồng dạng cách làm, thật để bọn hắn ngay từ đầu đã kinh hãi vừa giận, nhưng càng nhiều hơn là giận mà không dám nói gì. Bọn họ có thể cảm nhận được, nếu như giờ phút này bọn họ tại nói nửa chữ không, chỉ sợ liền bọn họ những chủ nhân này cấp nhân vật đều muốn bị giết trong chốc lát. Vị lai điện chỗ sâu, đều bởi vì là thứ nhất thế chủ nhân câu nói này biến hoàn toàn tĩnh mịch. Vị lai điện tám thế chủ nhân tất cả đều nửa cúi đầu, không dám lên tiếng. Theo đời thứ ba chủ nhân đến thứ chín thế ở bên trong bảy người, ánh mắt lại là tại thời khắc này toàn đều nhìn về đời thứ hai, thận trọng mắt lộ ra một tia hỏi thăm thái độ, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong mắt càng nhiều là mang theo một tia chất vấn. Vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Bọn họ thật muốn hỏi một chút đời thứ hai chủ nhân, vì cái gì bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân sao lại biến thành dạng này, vừa trở về thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, vẫn là đem không dừng tận sát tâm đối hướng về phía bọn họ vị lai điện tất cả mọi người. Giờ phút này, vị kia quỳ trên mặt đất vị lai điện đời thứ hai chủ nhân, nhưng cũng là mồ hôi lạnh ớt ra, toàn bộ đại não đều biến trống rỗng, vẻ sợ hãi sớm đã đem hắn hai mắt bao phủ lại. Hắn cũng muốn hỏi đây là vì cái gì, tám thế chủ nhân bên trong cũng chỉ có hắn cái này đời thứ hai chủ nhân đối bọn hắn vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân quen thuộc nhất. Trước đó Cũng chỉ có hắn cái này đời thứ hai đã từng thấy tận mắt đời thứ nhất. Có thể hắn nhớ rõ ràng. Tại đời thứ nhất, còn chấp trưởng tương lai thời đại. Bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân. Chính là một cái chân chính thân hòa người. Đối đãi cấp dưới không có không một tia giá đỡ. Hắn hôm nay có thể ngồi lên vị lai điện đời thứ hai chủ nhân chi vị. Càng là bởi vì đời thứ nhất vun trồng. Để hắn theo rất nhiều cấp dưới bên trong chỗ hết tài năng cuối cùng lực hàng chúng lực ngồi lên vị trí này. Nhưng bây giờ đây rốt cuộc là thế nào, đây là hắn trong trí nhớ. Cái kia vô cùng thân hòa đời thứ nhất sao yên tĩnh vị lai điện tổng điện. Nếu là giờ phút này, có người ngoài tại nơi này, nhất định sẽ vô cùng kinh dị phát hiện. Lớn như vậy vị lai điện tổng điện, nhân tộc rất nhiều tương lai thế giới, vùng đất thần thánh nhất, giờ phút này khắp nơi, lại là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Liền cái kia tượng trưng cho vị lai điện tổng điện địa vị rất nhiều trên cung điện, đều bị dính vào một khối lại một khối toái thi. Theo phía ngoài cùng, một mực kéo dài đến cái này vị lai điện chỗ sâu khu vực. Mỗi một chỗ, đều nằm một cố thi thể. Những thứ này người bị giết, trên mặt càng là tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều hơn là kinh dị. Nhưng bọn hắn cho dù cứ như vậy một cách tiếp theo một cách chết đi, lại căn bản không biết. Giết bọn hắn người, đúng là bọn họ vị lai điện. Vị kia mai danh ẩm tích đời thứ nhất chủ nhân mà nhìn chung toàn trường. Càng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Lúc trước đó là một loại cái gì tràng cảnh. Vị này vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân. Căn bản chính là từ bên ngoài cùng nhau đi tới. Gặp kẻ nào giết kẻ đó thẳng đến đi đến cái này chỗ sâu bỗng nhiên. Cái này vô cùng bầu không khí ngột ngạt. Nhất thời rốt cuộc để vị kia vị lai điện đời thứ hai chủ nhân không nhịn nổi. Trong nháy mắt hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn đời thứ nhất. Mở miệng nói. Vì cái gì trong tích tắc. Tất cả mọi người thân thể. Cũng không khỏi đột nhiên run lên. Dù cho khiến cho bọn hắn nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nhưng cũng là thật chặt nắm lên song quyền. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Càng nhiều hơn là một loại thất lạc. Bọn họ vốn nghĩ đem bọn hắn vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân tìm trở về. Về sau. Đem rốt cuộc không cần không sợ Sở Lăng Tiêu. Hoàng phẩm cửu tinh xuất thủ để cửu trọng thiên phong cấm hành động giống như không có tác dụng. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Bây giờ hướng bọn họ vị lai điện thống hạ sát thủ người. Không phải là Sở Lăng Tiêu. Cũng không phải còn lại truyền thuyết cấp thế lực. Đúng là bọn họ một mực mong mỏi. Có thể tìm về đời thứ nhất vì cái gì đời thứ hai mở miệng lần nữa. Lần này. Hắn cắn răng thật chặt. Nhìn chằm chằm vào trước mặt long bào nữ nhân. Nhưng sau một khắc. Đáp lại hắn. Nhưng như cũ là vô cùng băng lãnh. Mà tràn ngập vô tình một đạo. Nhàn nhạt thanh âm. Bản đế địa phương. Không cần đám rác rưởi này. Lý do này có thể đầy đủ. Nhưng bọn hắn là. Đời thứ hai còn muốn mở miệng. Lại trực tiếp liền bị lạnh như băng đánh gãy. Thiên đình. Ngươi già rồi. Bản đế đã nói qua. Bản đế địa phương. Không cho phép muốn phế vật. Đến mức cái kia Sở Lăng Tiêu. Bản đế tự sẽ đi xử lý. Hiện tại mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Đem những thi thể này. Toàn bộ dán tại nhân tộc chủ thiên địa trên thế giới hư không, bản đế muốn để thế nhân nhớ kỹ. Vị lai điện, không cần phế vật ta vô địch 1.548 chương 942 hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong. Bất diệt tu địa canh thứ hai tuyệt vọng. Không giờ phút này làm long bào nữ nhân. Mấy câu nói đó hạ xuống xong. Vị lai điện tám thế chủ nhân. Trong lòng đều cảm thấy một cỗ từ đáy lòng thất lạc. Thậm chí là cực hạn thất vọng. Cho dù là từ trước đến nay tâm cao khí ngạo thứ 9 thế chủ nhân. Trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt cùng bất lực. Dường như hết thảy tín ngưỡng đều tại thời khắc này sụp đổ. Từ khi nàng trở thành vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân về sau, liền một mực đem bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân làm thành đời này lớn nhất truy cầu. Mà bây giờ làm vị này đời thứ nhất chủ nhân thật xuất hiện tại trước mắt nàng thời điểm, nàng lại phát hiện cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Huyết tinh, tàn nhẫn, vô tình, nếu là những thứ này gần là đối với đời ngoại nhân thì cũng thôi đi, nhưng là nhằm vào bọn họ những người này, đây là nàng trong trí nhớ tại rất nhiều sách cổ ghi chép bên trong miêu tả bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân hình tượng. Sao vì sao giờ phút này hoàn toàn cũng là một cái nữ bảo quân bộ dáng, theo bọn họ vị lai điện tổng điện phía ngoài cùng một đường giết tới chỗ sâu nhất. Phải biết những cái kia người đã chết nghiêm ngặt ý nghĩa tính toán ra đều là đời thứ nhất chủ nhân đồ tử đồ tôn a, vì cái gì không khỏi ở giữa thứ chín thế chủ nhân cũng đều cùng theo một lúc thật chặt ta nắm lên song quyền. Còn lại mấy cái thế chủ nhân càng là như vậy, có thể ai cũng không dám lên tiếng nữa. Cho dù đời thứ nhất lại tàn nhẫn, cũng là bọn hắn vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân, vị lai điện truyền thừa đến bây giờ. Nếu không có đời thứ nhất, chỉ sợ đừng nói là bọn họ, chính là vị lai điện cũng sẽ không tồn tại. Nhưng cái này tám thế chủ nhân mặt mũi tràn đầy thất lạc, rơi vào long bào nữ nhân trong đôi mắt đẹp thời điểm, lại là dẫn long bào nữ nhân tại chỗ hừ lạnh cả đời, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: một đám rác rưởi, bản đế sáng lập vì lai điện cũng không phải muốn nuôi một đám người không phận sự. Như thế nào truyền thuyết chính là bất luận kẻ nào đều không thể chạm đến tầng thứ, không cần cần một đám liền chuẩn bá chủ đều đạt tới con kiến hôi. Coi ta vị lai điện thành viên vừa nghe thấy lời ấy, vị kia vị lai điện đời thứ hai chủ nhân thiên đỉnh càng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cúi đầu. Hắn tuy biết tu sĩ thế giới tàn khốc, cũng so sánh tán đồng đời thứ nhất những lời này, nhưng hắn thật muốn đối với đời thứ nhất nói, muốn rõ ràng giờ phút này chết người đều là bọn họ vị lai điện tu sĩ, mà ngươi càng là vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân. Cho dù lại lạnh nhạt vô tình, cũng không nên đối với mình thống hạ sát thủ mới đúng. Lại nói những người này lại đến tột cùng đã làm những gì, nhưng thiên đỉnh cũng không dám. Bởi vì ngay tại đời thứ nhất nói xong cái kia mấy câu thời điểm, hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng sát ý lạnh như băng chính bao phủ ở chung quanh hắn, mỗi một chỗ ngóc ngách chỉ nhằm vào một mình hắn mà đến. Chỉ sợ hắn lại nói đi xuống, chỉ sợ cái kế tiếp chết người chính là hắn. Nhưng thiên đỉnh thật không thể tin tưởng, cũng có ngày hắn cái này bị đời thứ nhất thân thủ nâng lên chủ nhân chi vị tồn tại lại phải có khả năng bị đời thứ nhất giết chết. Chỉ là đây hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân mai danh ẩn tích trong khoảng thời gian này đến tột cùng đi nơi nào, như thế nào tính tình liền thành như vậy tàn nhẫn, đã mảy may nhìn không ra trước kia dáng vẻ. Nhưng không chờ tám thế chủ nhân lấy lại tinh thần, lại chỉ nghe thấy long bào nữ nhân lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí nghe là như vậy tùy ý, tựa hồ tựa như là nói một kiện lại bình thường bất quá chuyện. Đợi bản đế tắm rửa thay quần áo về sau, bản đế sẽ thay các ngươi chém cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Còn có nhớ kỹ, như bản đế đi ra phát hiện cái này vị lai điện tổng điện những cái kia con kiến hôi thi thể còn không có quét sạch. Nói, long bào nữ nhân nhất thời liền lại hừ lạnh một tiếng, các ngươi hẳn phải biết sẽ là một loại hậu quả như thế nào. Vừa dứt lời, long bào nữ nhân tay ngọc một hồi, tịch mịch vị lai điện chỗ sâu lúc này liền xuất hiện một đạo dị thứ nguyên không gian. Lập tức long bào nữ nhân liền chậm rãi đi vào, mà sau một khắc làm đạo này dị thứ nguyên không gian biến mất về sau, long bào nữ nhân bóng người liền triệt để biến mất không thấy. Nhưng câu nói này lại tại chỗ bị hù vị lai điện cái này tám vị chủ nhân cấp nhân vật tất cả đều thân thể đột nhiên run lên, một tiếng nổi da gà đều xông ra. Mặc dù không thể tin được, nhưng vẫn là cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ đối đời thứ nhất ấn tượng mới tính triệt triệt để cải biến. Tàn nhẫn, vô tình, miệt thì hết thảy không qua. Càng nhiều hay là bởi vì một câu kia chém Sở Lăng Tiêu mà cảm thấy một trái tim đều không tự kìm hãm được kịch liệt run rẩy lên. Nếu là khi bọn hắn nhìn đến Sở Lăng Tiêu một cái tay tươi sống bóp chết Hắc Long Vương về sau, nghe được cái gì khác người nói muốn chém Sở Lăng Tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ làm thành một chuyện cười đi đối đãi. Nhưng câu nói này theo bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân trong miệng nói ra, vậy liền không đồng dạng. Tuy vô pháp hiểu rõ ra đời thứ nhất thực lực hôm nay, nhưng bọn hắn lại biết bây giờ đời thứ nhất tuyệt đối phải so năm đó cường đại. Năm đó đời thứ nhất cũng đã bước vào hoàng phẩm cửu tinh. Giờ phút này nếu là có người nói bọn họ vị lai điện đời thứ nhất thực lực, thế mà cái này tám vị vị lai điện chủ nhân cấp nhân vật lại không biết là liền tại bọn hắn một trái tim một trận run rẩy thời điểm, ở một tòa khác truyền thuyết cấp thế lực chỗ sâu, lại là trong cùng một lúc bên trong, có một tôn thân mặc đồ trắng long bào, khí chất ôn nhã tuấn giật thanh niên, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt bắt đầu nói. Hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong vừa mới nói xong, tòa này truyền thuyết cấp thế lực chỗ sâu trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mà giờ khắc này, tại tôn này người mặc long bào thanh niên thần bí sau lưng, cùng vị lai điện chỗ sâu một dạng, cũng là quỳ một đám tòa này truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật. Cho dù là vị kia đời thứ hai chủ nhân cũng đều là như thế. Chỉ bất quá khi bọn hắn nghe được long bào thanh niên câu nói này trong tích tắc, những chủ nhân này cấp nhân vật tất cả đều bị hù đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng hoảng sợ, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này tất cả đều dựng lên, toàn bộ thân thể đều bởi vì hai chữ này tại run lẩy bẩy. Cửu tinh cổ bá chủ phía trên cùng sở hữu ngũ đại chi cảnh, điểm này bọn họ tất cả đều lúc trước liền từ đời thứ hai trong miệng nghe nói. Nhưng mỗi một đại cảnh không cần phải chia làm tiền trung hậu ba tiểu cảnh sao, thế nào đỉnh phong chi cảnh? Nhưng câu nói này nhưng lại là theo thanh niên trong miệng nói ra được. Cái này phân lượng càng là so đời thứ hai không biết muốn nặng hơn bao nhiêu, để bọn hắn không thể không tin. Nhưng bọn hắn càng muốn biết từ khi thanh niên mai danh ẩn tích về sau đến tột cùng lại đi nơi nào, giờ phút này lại bước vào đến hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ. Mà vừa mới thanh niên trong miệng hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong chính là vị kia vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân ai. Đáng tiếc ta bây giờ muốn bước vào đỉnh phong chi cảnh còn phải cần một khoảng thời gian, bằng không cái này để cửu trọng thiên phía trên bí mật tất nhiên sẽ bị ta đoạt được. Nhưng sau một khắc, thanh niên sau đó nói lời nói này lại là càng làm cho tòa này truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân trực giác đến đầu óc mơ hồ. Không quả, vô luận là ai đều không biết là tương lai thế giới giờ phút này đang có một đạo bạch y đã bước vào tiến đến. Nếu để cho lúc trước long bào nữ nhân cũng hoặc là thanh niên biết đạo này bạch y mục đích là địa phương nào, nhất định sẽ cảm thấy giật nảy cả mình. Đó chính là không người dám đi, cũng là bọn hắn trở về khởi điểm. Bất diệt tu địa ta vô địch 1.548 chương 943 thương thiên cử nhân. Vạn cổ đổ phu canh ba, bất diệt tu địa, vạn cổ khó tìm chi địa, tương lai thế giới đúng nghĩa tuyệt địa khu vực. Tương lai thế giới có rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ tồn tại, mỗi một tòa cổ địa đều cực kỳ thần bí khó lường, đều có lấy cửu tinh cổ bá chủ tòa chấn. Chỉ bất quá so với sáu đại truyền thuyết cấp thế lực lại là kém hơn một bậc. Nhưng cái này cũng không có cách nào, cổ địa khu vực chính là theo quá khứ thế giới một đường truyền thừa đến hiện nay khu vực, mặc dù đã từng cũng huy hoàng qua, Nhưng cực điểm huy hoàng về sau, chính là suy sụp bắt đầu. Mà cổ địa đắt là như thế. Chỗ đem mỗi một tòa cổ địa làm lão bài thế lực. Cái kia sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, bắt đầu từ những thứ này mục nát lão bài thế lực, dục hỏa trọng sinh, bước vào càng cao tầng thứ tồn tại. Bất quá đến bây giờ, còn có một chỗ khu vực, cho dù là tương lai thế giới, cái này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đều có rất ít người sẽ tiến vào. Đó chính là giờ phút này Sở Lăng Tiêu tới khu vực bất diệt tu địa nghe đồn. Cổ địa sau lưng phong tồn lấy một tòa thế giới thần bí, mặc dù không biết thực hư, nhưng từ cổ chí kim cũng không có nhìn thấy qua cổ địa trong có vị nào cửu tinh cổ bá chủ xuất thế qua. Ngoại trừ ngày nào đó, tương lai thế giới tất cả cổ bá chủ biết được tại đi qua một đời nào đó, để cửu trọng thiên phía trên có dấu quan tuyệt cổ kim tương lai người kia chỗ chôn giấu bí mật về sau. Cổ địa trong, những cái kia cửu tinh cổ bá chủ mới lấy chấn động tương lai chi thế xuất hiện. Không qua, hiện nay rất kỳ quái chính là, cho dù như thế, bất diệt tu địa lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng theo Sở Lăng Tiêu bước vào bất diệt tu địa cảnh ngoài khu vực, lại là đột nhiên một trận run rẩy lên. Tựa hồ trong nháy mắt liền đã nhận ra Sở Lăng Tiêu kẻ đến không thiện. Nhất là Sở Lăng Tiêu khí tức trên thân vừa rơi xuống, còn chưa nhập bất diệt tu địa, cái này cảnh ngoài khu vực liền tựa hồ tiến vào phòng ngự tư thế. Lớn như vậy bất diệt tu địa, kéo dài chập trùng rộng lớn dãy núi, giờ khắc này dường như thành một bộ chân chính sinh mệnh thể, lại vụt lên từ mặt đất, vô cùng bàng bạc rộng rãi khí thế, giống như kình thiên đồng dạng bay lên. Mà Sở Lăng Tiêu nhất thời liền dừng bước, toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vô cùng tịch mịch, nhìn lấy như là thương thiên cử nhân chậm rãi đứng lên bất diệt tu địa. Trên mặt càng là không vui không buồn, làm cho người căn bản nhìn không ra. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu tâm lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm, liền giống như chín ngày thanh âm theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền tới. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Chính là bởi vì bất diệt tu địa không tại bất luận cái gì một tòa chủng tộc tương lai thế giới. Bởi vậy làm Sở Lăng Tiêu rơi xuống trong nháy mắt đó, dường như đưa tới một trận ngập trời âm bạo đồng dạng. Tại cái này vô cùng an tĩnh trong hoàn cảnh, lại nhất thời chấn động toàn bộ bốn phía không gian. Xa xa nhìn lại, nếu là giờ phút này có người đối với người khác, nhất định sẽ phát hiện một cái cực kỳ khủng bố chân tướng. Nguyên lai cái này lớn như vậy bất diệt tu địa lại chỉ là một tòa không xác mà thôi. Tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng, cũng hoặc là người nào đó lưu lại một bộ thân thể phía trên, lột xác về sau thân thể, nhưng lại vô cùng to lớn. Trong chốc lát, cũng trải qua hóa là chân chính sinh mệnh thể bất diệt tu địa, thật toàn bộ đứng lên, cuồn cuộn không dứt sơn mạch. Lại tại thời khắc này, ầm vang phá nát, tất cả sơn mạch tổ hợp lại với nhau, lần nữa trở thành một bộ so lúc trước càng thêm to lớn cử nhân. Người khổng lồ kia, tuy là trời sinh thạch thể, nhưng hắn vẫn như cũ có cùng người bình thường một dạng bình thường ngũ quan. Cặp kia đồng tử thâm thúy vô biên, dường như bao dung lấy trên thế gian hết thảy. Càng đang nhìn hướng Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, lại là lạnh lùng tới cực điểm. Nhưng lập tức lại tựa hồ như liếc một chút liền nhận ra Sở Lăng Tiêu một dạng. Cái kia trong mắt lạnh lùng nhất thời liền lần nữa không còn sót lại chút gì. Lập tức rung động ầm ầm thanh âm liền càng giống là chín ngày lôi âm đồng dạng oanh tạc xuống tới. Thanh âm vô cùng tang thương, tựa như là một cách đã xế chiều lão già, hơi có vẻ bất lực, mệt mỏi. Ta có thể hướng bọn họ van nài, để bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, ngươi xem coi thế nào. Nhưng sau một khắc, đáp lại hắn lại là Sở Lăng Tiêu một đạo vô cùng bình thản mà tịch mịch nhàn nhạt thanh âm. Ngươi không cần lại hướng bọn họ cầu tình. Năm đó ta liền nói qua, bọn họ là thất bại giả, đã không có tư cách, lại tranh đoạt giống nhau hoa. Ta có thể không cần một đám thất bại giả, lại đến ngấp nghé đóa hoa này. Vừa dứt lời, cố này dường như đỉnh thiên lập địa thương thiên cử nhân, giống như có lẽ đã biết mình đã ngăn không được Sở Lăng Tiêu, trực tiếp liền xuất thủ. Một con kia to lớn thạch thủ vỗ xuống, Sở Lăng Tiêu thân hình quả thực nhỏ bé giống con kiến. Như cái này thạch đầu chính là chân chính có máu có thịt tồn tại, chỉ sợ chỉ là một cái phía trên lông tơ đều có thể trong nháy mắt đem Sở Lăng Tiêu nghiền ép thịt nát xương tan. Chỉ là cho dù như thế, lại tại vỗ xuống trong nháy mắt, khoảng cách Sở Lăng Tiêu còn có nửa mét xa thời điểm, lại tại thời khắc này, lại cũng không cách nào tiến về phía trước. Giờ khắc này, không gian đều dường như dừng lại. Ầm, trong nháy mắt, cỗ này thương thiên cử nhân thạch thủ liền trực tiếp biến thành một mảnh cho tàn. Nhưng cái này vẫn không có để cử nhân lui nhóm. Ngược lại sau một khắc, càng là vươn cái tay còn lại, hướng về Sở Lăng Tiêu vỗ xuống đi. Cần gì chứ, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong tích tắc. Oanh, trời đất mù mịt, mảnh này chỉ có bất diệt tu địa chấn giữ khu vực, trong nháy mắt liền tại lúc này, đưa tới một trận ngập trời đại bạo tạc. Quang mang hiện lên, chiếu sáng bốn phía tối tăm khu vực. Lúc này mới phát hiện, tại những thứ này mắt thường không thể nhận ra cảm giác đến hắc ám khu vực, lại treo một tòa lại một tòa phong cách cổ xưa mà tang thương cửa lớn, uy nghiêm rộng rãi, băng lãnh tịch mịch, giống như là gánh chịu lấy một tòa lại một tòa cổ xưa thế giới đồng dạng, lặng lặng sừng sững ở đó. Tùy theo, cỗ này thương thiên cử nhân một cách tay khác cũng trực tiếp tại Sở Lăng Tiêu dưới ánh mắt biến thành cho tàn. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Mở cửa, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng câu nói này tựa hồ lập tức chạm tới cố này thương thiên cử nhân lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sâu trong tâm linh, lại nhất thời giận dữ hét: ngươi cái này vạn cổ đồ phu, vì một đóa giống nhau hoa, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Câu này lời nói vừa ra xuống, cố này thương thiên cử nhân vừa mới mất đi hai tay, không ngờ khôi phục được bình thường, lập tức chắp tay trước ngực, vô cùng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng cách tụ tập tại này đôi tay ở giữa. Oanh, sau một khắc, vô cùng băng lãnh đáng sợ năng lượng trực chỉ chỗ chỗ, bất luận cái gì hết thảy, tính cả không gian, đều biến thành cho tàn, thẳng tắp hướng về Sở Lăng Tiêu. Oanh, giết tới đây ầm không qua. Cái này đã đối Sở Lăng Tiêu không có một chút tác dụng nào. Đạo này đáng sợ năng lượng đủ để đã có thể diệt sát bất luận cái gì đế phẩm cửu tinh, có thể rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt lại phảng phất là giấy đồng dạng. Tịch mịch ánh mắt chỉ là nhìn sang cố này thương thiên cử nhân, lại trực tiếp thì không chịu nổi, phanh phanh phanh, toàn bộ thân thể bốn phía đều tại thời khắc này ầm vang phá nát. Vẹn vẹn mấy giây bên trong, cái này lớn như vậy bất diệt tu địa liền trong nháy mắt ngược lại sụp xuống, giống như ven đường bình thường nhất đá vụn đồng dạng tản mát mảnh không gian này các ngõ ngách. Sau một khắc, vô cùng thanh âm khàn khàn, mặc dù nghe đã cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là rơi xuống. Không có, không có, ta là ngươi mở cửa, ta nhìn ngươi làm sao đi vào. Ta vô địch 1 tỷ 548 chương 944. Hiện nay tương lai thế giới, ai có thể là chúng ta đám kia đồ đệ đối thủ? Canh bốn, chỉ là cỗ này thương thiên cử người. Vừa mới nói xong, nó cái kia đã vỡ vụn thạch đầu ánh mắt lại là dường như nhìn đến trên đời này lớn nhất cảnh tượng khó tin, xoát một chút liền đột nhiên rụt lại, bật thốt lên: cái này, điều đó không có khả năng, ngươi sao lại thế? Chỉ thấy giờ phút này, ngay tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, một đạo thần bí cửa lớn khoảng chừng đồi núi cái kia thật lớn, đã sừng sững tại cái kia. Có thể giờ khắc này, khi thấy cái này phiến đại môn kéo gẹp, từ từ mở ra thời điểm, Thương Thiên cử nhân cặp mắt kia đều nhanh muốn trợn lồi ra. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mở ra cái này phiến cổ cửa? Không có ta, ngươi. Nhưng nó còn chưa kịp nói tiếp, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã đi vào. Cho ngươi một lần sống sót cơ hội, có thể ngươi lại không trân quý. Đã năm đó giữ lấy ngươi là cái sai lầm. Vậy ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã hoàn toàn biến mất tại cổ cửa bên trong. Qua trong giây lát, cái này phiến cổ cửa liền lại lần nữa đóng lại. Có thể tình cảnh này rơi vào Thương Thiên cử nhân trong mắt lại là một trận tràn đầy tuyệt vọng. Hoàn toàn không thể tin được, đây là sự thực. Cái này phiến cổ cửa từ trước chính là từ hắn trường khống. Theo đạo lý, vô luận cường đại cỡ nào tu sĩ, nếu không có hắn tự mình mở ra, như vậy cái này phiến cổ cửa là nói cái gì cũng không có khả năng mở. Tại trước đây thật lâu, chính mình liền đã gặp Sở Lăng Tiêu. Khi đó hắn cũng nhớ rõ ràng, Sở Lăng Tiêu lúc trước cũng là cần hắn đến mở ra cái này phiến cổ cửa. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói năm đó ngươi đã vô cùng sợ hãi mà bất an? Thanh âm lập tức liền hướng về phía cái kia phiến biến mất cổ cửa phương hướng gọi lên. Nhưng giờ này khắc này, Sở Lăng Tiêu bóng người sớm đã rời đi, mà thanh âm của hắn lại càng giống là Sở Lăng Tiêu nói như vậy, giống là một loại tử vong tiến đến trước đó sau cùng kêu rên. Đến mức Sở Lăng Tiêu tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này, nguyên nhân lớn nhất đây là muốn theo Bất Diệt tu địa. Vì sao có thể đản sinh? Bắt đầu nói lên cái này tương lai thế giới, tất cả mọi người nhận định một việc, Bất Diệt tu địa chính là đúng nghĩa tuyệt địa. Truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật đều không dám tùy tiện bước vào. Bởi vì cái gì? Liền là bởi vì Bất Diệt tu địa, những cái kia treo ở cạnh ngoài khu vực cổ cửa, một khi có người bước vào nơi này, một khi tu vi không đạt được Bất Diệt tu địa tán thành, như vậy bản thân liền sẽ dường như tiến vào một cái không gian khác, vô biên vô hạn. Nếu là tìm không thấy xuất khẩu, liền mãi mãi cũng không cách nào đi ra. Mà đã từng chính là có mấy tôn cổ địa bên trong cửu tinh cổ bá chủ kết bạn mà đi, muốn tra rõ ràng Bất Diệt tu địa chân tướng, nhưng là một đi không trở lại. Mà truyền thuyết cấp thế lực, những chủ nhân kia cấp nhân vật càng là như vậy. Bởi vì bọn hắn đều ghi nhớ lấy đời thứ nhất chủ nhân lưu lại câu nói kia, vô luận tình huống như thế nào cũng không thể bước vào Bất Diệt tu địa. Thử nghĩ một hồi, liền sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đều nói như thế, vậy những thứ này sau thế chủ nhân cấp nhân vật lại thế nào dám bước vào? Nhưng mặc kệ là tương lai thế giới bất luận kẻ nào, bao quát sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đều không biết là cái gọi là Bất Diệt tu địa căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế, là đúng nghĩa tuyệt địa, mà chính là cùng hiện nay tương lai thế giới đồng dạng một mảnh to lớn hùng vĩ tương lai. Chỉ bất quá mảnh này tương lai thế giới đã sớm bị phong tồn. Về phần tại sao phong tồn, cái kia còn đến theo Sở Lăng Tiêu tìm kiếm cái kia đóa giống nhau hoa nói lên. Đơn giản tới nói, Sở Lăng Tiêu đi qua càng thêm tương lai xa xôi thế giới, chỉ là cũng không có đản sinh ra một đóa ngụy hoa. Chỉ là bởi vì điểm này cũng là bị cái kia mảnh tương lai thế giới tu sĩ chỗ để mắt tới. Bởi vì cho tới bây giờ đều không ai nguyện ý tin tưởng có đóa hoa này tồn tại. Nhưng khi Sở Lăng Tiêu xuất hiện về sau, cái kia mảnh tương lai thế giới tu sĩ lúc này mới ý thức được thật sự có đóa hoa này. Nhưng cho dù biết lại là không người có thể biết được. Làm sao đem tìm ra? Mà đối với chuyện này lớn nhất rõ như lòng bàn tay người, vậy liền thuộc về Sở Lăng Tiêu. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia mảnh tương lai thế giới vô số cường giả đều tựa như phát điên muốn bắt đến Sở Lăng Tiêu, ép hỏi làm sao có thể đầy đủ tìm tới giống nhau hoa. Chỉ là không có nghĩ đến Sở Lăng Tiêu cường đại đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia mảnh tương lai thế giới tất cả cường giả liên thủ lại đều không phải là Sở Lăng Tiêu một người đối thủ. Cơ hồ bị Sở Lăng Tiêu giết toàn bộ, chỉ để lại giải rác mấy người mà thôi. Mà lúc trước tôn này thương thiên cử nhân chính là cái kia giải rác mấy người bên trong một cái. Cho đến ngày nay, liền biến thành bất diệt tu địa, sừng sững tại mảnh này, không tồn tại bất luận cái gì tương lai cuối cùng chủng tộc trong không gian. Cho nên nói, bất diệt tu địa thoạt nhìn là một chỗ tuyệt địa, nhưng trên thực tế lại là một chỗ bị phong tồn lên tương lai thế giới, mà lại so hiện nay tương lai còn muốn xa xôi. Chỉ là hiện tại tựa hồ có chút không bình tĩnh. Sắc bén vô số năm tháng về sau, mảnh này phong tồn tương lai thế giới đã đàn sinh ra càng nhiều kinh tài diễm diễm cổ bá chủ. Cũng biết nói mảnh thế giới này tại sao lại phong tồn tại cái này bên trong đi qua. Chỉ bất quá, đã trải qua tháng năm lâu dài như thế về sau, những cái kia đã từng hiểu rõ tình hình cổ bá chủ, nguyên một đám hoặc là lão lão, chết thì chết, còn sống sót mấy cái kia càng là tự phong tại thế, sớm đã lười được đi ra. Bởi vậy, căn bản không có người nói cho những thứ này hậu thế cổ bá chủ bên trong chi tiết. Cách này mới đưa đến, mà giờ khắc này tại mảnh này phong tồn tương lai thế giới, nào đó mảnh tàn phá không chịu nổi khu vực, chính có vài chục đạo khí chất vô cùng băng lãnh bóng người chính vây tại một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cách đại sự gì. Mỗi một vị bóng người đều là khí thế khủng bố tới cực điểm. Tựa hồ cho dù là một tôn cửu tinh cổ bá chủ đứng tại những thứ này bóng người bên cạnh, đều sẽ nhìn không được trực tiếp quỳ xuống tới. Mà càng làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại là, tại cái này mấy chục đạo băng lãnh bóng người bên cạnh, còn đứng lấy 7-8 tôn người mặt long bào phượng bào thanh niên nam nữ. Mỗi một vị đều tư thế oai hùng tao nhã, đứng tại cái kia liền giống như tùy tiện một cái sách ra ngoài đều có thể trấn áp hiện nay toàn bộ tương lai thế giới. Quân lâm thiên hạ không sai, những thứ này người mặt long bào phượng bào thanh niên nam nữ lại đều là thuần một sắc hoàng phẩm cửu tinh, mà lại mỗi một vị tất cả đều tại hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ. Chỉ là cách xa một bước liền sắp bước vào đến đế phẩm không khỏi ở giữa. Cái kia 10 đạo đang thương lượng chuyện, trong đó một đạo thân ảnh già nua đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên một vị nào đó thanh niên, thản nhiên nói: "Vô Trung, tiên linh lùng, còn chưa có trở lại sao?" Nghe vậy, thanh niên khuôn mặt nhất thời siết chặt, vội vàng trả lời: "Khởi bẩm đại nhân, tiên linh lùng còn chưa có trở lại. Có điều nàng trước khi đi nói qua, làm xong sự tình liền sẽ lập tức gấp trở về." Lập tức, thân ảnh già nua khẽ gật đầu. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái kia 10 đạo băng lãnh bóng người bên trong lại có một đạo thanh âm lười biếng truyền ra, ngữ khí 10 phần khinh thường cùng miệt thị, thản nhiên nói: "Long Tôn, ngươi cũng đừng vì ngươi cái kia bảo bối đồ đệ lo lắng. Ta đồ đệ kia không phải cũng trở về sao? Hiện nay tương lai thế giới, có ai có thể là chúng ta đám kia đồ đệ đối thủ? Ta vô địch 1.548 chương 945, các ngươi không cần đi. Lập tức các ngươi liền có thể gặp hắn." Canh năm theo đạo thanh âm này rơi xuống, những cái kia còn đang thương lượng chuyện băng lãnh bóng người lập tức liền nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn một chút hai người, liền lại cúi đầu. Mà những cái kia người mặt long bào phượng bào thanh niên nam nữ, trong mắt thì cũng là hơi lộ ra một tia khinh thường. Bọn họ cũng nghe qua chính mình mấy vị sư tôn, đắc ý nhất quan môn đệ tử, tổng cộng 6 vị, ngay tại trước mấy ngày rời đi bất diệt tu địa trở về. Không quả, có một chút ngược lại để mấy người bọn họ hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một thế này tương lai thế giới đúng là như vậy không chịu nổi. Cho tới bây giờ liền một tôn hoàng phẩm cửu tinh đều còn không có đản sinh ra. Cái gọi là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực lại vẫn bị một cái tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân cho bức bách liền để cửu trọng thiên cũng không dám bước vào. Thật là thật mất thể diện. Tuy nói cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực không có quan hệ gì với bọn họ, bất quá đời thứ nhất chủ nhân đều là sư huyên của bọn hắn, các sư tỷ. Bởi vậy đều có chút bất đắc dĩ, lại không thể không khiến lấy nói những sư huyên này, các sư tỷ, tạm thời rời đi trước nhìn bất diệt tu địa. Đi trước đem cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân giải quyết mới được. Không phải vậy, cái này thực sự quá mất mặt. Nhưng nghĩ kỹ lại, một thế này tương lai thế giới, mặc dù đối với một đời kia chủ thiên địa thế giới mà nói, chính là tương lai thế giới. Nhưng đối với bọn hắn mảnh này phong tồn đã lâu thời không, sao lại không phải quá khứ thế giới đáng tiếc. Đến bây giờ đều không ai có thể bước vào hoàng phẩm cửu tinh. Bằng không, liền có thể đi vào bất diệt tu địa, cùng bọn hắn cùng một chỗ, trở thành cái này mảnh thời không bên trong đế phẩm cổ bá chủ đồ đệ. Mà trong mắt bọn hắn, cái gọi là cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, mạnh hơn, cũng bất quá là một tôn vừa vừa bước vào hoàng phẩm cửu tinh nhân vật. Cùng bọn hắn đã trở về sư huyên các sư tỷ so sánh, quả thực không chịu nổi một kích. Tùy tiện một người liền mãnh tướng đối phương nghiền thành cho tàn, thật không dùng toàn bộ trở về. Nhưng bọn hắn cũng có thể hiểu được sư huyên các sư tỷ tâm tình. Dù sao 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đều là bọn họ sáng lập, trơ mắt nhìn thực lực của mình lại bị một người đàn ông xa lạ bức bách thành dạng này, về tình về lý đều khó mà tiếp tục nhìn. Đương nhiên muốn bọn họ toàn bộ xuất hiện, cho cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân xem thật kỹ một chút, cái gì mới là ếch ngồi đáy giếng vô chung. Chúng ta người đều đã gọi đủ sao? Sau một khắc, tôn này nói chuyện lúc trước thân ảnh già nua lại mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, cái kia người mặc long bào thanh niên lập tức vội vàng gật đầu nói, khởi bẩm sư tôn, đã sớm tụ tập đủ, liền chờ sư tôn ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn diện buông xuống một đời kia chủ thiên địa thế giới. Nói, người thanh niên này lại cố ý nhắc nhở một câu, sư tôn, muốn hay không đổ nhi hiện tại thì. Nhưng còn chưa nói xong, liền bị đạo này thân ảnh già nua đánh gãy. Không dùng, chờ tiên linh lung sau khi trở về lại cùng đi. Dù sao cũng không cần gấp tại nhất thời. Một đời kia để cửu trọng thiên bí mật, chỉ có thể là chúng ta theo cách này nói thân ảnh già nua trong giọng nói có thể nghe được. Nội tâm là đến cỡ nào tự tin, căn bản cũng không đem bất luận cái gì cả đời cổ bá chủ để vào mắt. Mà đạo này thân ảnh già nua tu vi, một khi nói ra, chỉ sợ cách này cổ tương lai liền thật không người nào dám cùng đạo này thân ảnh già nua tranh đoạt. Đế phẩm cửu tinh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đỉnh phong chi cảnh, thực lực thế này khoáng cổ vô nhất. Trên thực tế, còn lại 9 đạo bân ca thân ngươi ảnh cũng đều là thuần một sắc đế phẩm cửu tinh. Có hoặc là liền là vừa vặn bước vào đế phẩm cửu tinh, có hoặc là chính là đã đạt đến đế phẩm cửu tinh trung kỳ. Mà cái kia đạo lúc trước tại thân ảnh già nua về sau tiếng nói chủ nhân, càng cũng là một tôn đế phẩm cửu tinh hậu kỳ. Nói cách khác, tại mảnh này phong tồn tương lai thế giới, giờ phút này có thể đợi tại phiến khu vực này chuyện thương lượng nhân vật, nguyên một đám không phải hoàng phẩm cửu tinh, chính là đế phẩm cửu tinh. Lần này khủng bố đội hình, tùy tiện phái ra một cái, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, chính là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua lịch sử tấm bia to, không người có thể siêu việt. Long Tôn, chúng ta mấy cái đều đã thương lượng xong. Ngài đổi tướng là bất diệt tu địa cửa lớn, lần nữa tự động mở ra thời điểm, đến lúc đó cũng là lão gia hỏa kia suy yếu nhất thời điểm, chúng ta liền có thể. Nói chuyện đạo thân ảnh này cũng là một tôn đế phẩm cửu tinh. Hắn nói liền lấy tay làm một cái cắt cổ động tác, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh, tràn ngập một cỗ sát phạt quyết đoán vô tình ý vị. Nhìn đến đạo thân ảnh này làm như thế một thủ thí, còn lại mấy đạo băng lãnh bóng người ánh mắt cũng là không khỏi trong nháy mắt chìm xuống dưới. Bất quá trong mắt vẫn là hơi lóe qua một tia cẩn thận chi ý. Mà những cái kia người mặt long bào phượng bào thanh niên nam nữ, nghe tới tôn này đế phẩm cửu tinh xách đến lão gia hỏa ba chữ về sau, cũng là ánh mắt đột nhiên siết chặt. Bất quá khi nghe được suy yếu hai chữ, hơi hơi ngưng tụ mà một chút khẩn trương đồng tử liền lại chậm rãi nới lỏng. Bọn họ rõ ràng, bọn họ mảnh này càng thêm tương lai xa xôi thế giới, chính là đã trải qua một trận đại biến về sau mới đi đến được một thế này. Tức thì bị phong tồn tại cái này cái gọi là bất diệt tu địa, vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời ngày nào đó. Về phần tại sao không cách nào ra ngoài, liền là bởi vì cái này lớn như vậy bất diệt tu địa bên ngoài kéo dài không dứt sông núi, bản thân chính là một tôn khó có thể tưởng tượng cổ đại cường giả biến thành, xuất khẩu bị cáo, bọn họ cho dù muốn đi ra ngoài cũng vô pháp ra ngoài. Mà mảnh này bọn họ nơi ở tương lai thế giới bên trong, càng là vẫn như cũ có mấy tôn cổ đại cường giả một mực trong bóng tối ẩn núp lấy. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, có thời gian rất dài đều không có người lại có thể bước vào đế phẩm cửu tinh. Làm nhưng bọn hắn mảnh này bị phong tồn tương lai thế giới đản sinh ra một tôn lại một tôn đế phẩm cửu tinh về sau, những cái kia cổ đại cường giả lúc này mới ầm ầm rút lui. Không qua giờ phút này, tại trước mặt bọn hắn còn có một cái chướng ngại vật phải giải quyết, đó chính là bên ngoài cái kia lâu dài hóa đá thân thể chiếm cứ tại bất diệt tu địa cạnh ngoài lão gia hỏa một tôn hư hư thực thực đế phẩm cửu tinh đỉnh phong chi cảnh cường giả. Nhưng bây giờ tôn này đỉnh phong đã sắp muốn chết đi, chỉ cần thập đại đế phẩm cửu tinh liên thủ giải quyết xong đối phương, cái kia thế giới sau này đem về triệt để từ bọn họ định đoạt. Bọn họ muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, lại không cái gì người có thể trói buộc ở rất nhanh. Cái kia đạo bị tất cả đế phẩm cửu tinh tôn xưng là Long Tôn thân ảnh già nua liền khẽ gật đầu, thản nhiên nói: tốt, đã như vậy, ngày mai chúng ta mời người liên thủ trước đem lão gia hỏa kia giải quyết xong, lại các đệ tử nhóm sau khi trở về nhìn xem cái kia để cửu trọng thiên bí mật đến cùng là cái gì. Long Tôn, chỉ bất quá lão gia hỏa kia một mực không để cho chúng ta rời đi. Nói là làm sao nghe vậy, thân ảnh già nua mi đầu nhất thời có chút bất mãn gảy nhẹ một chút: chẳng lẽ ngươi tin lão gia hỏa kia tùy theo? Mọi người tất cả đều trầm mặt lại. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã sắp đến lúc xuất thí, vừa lại không cần kiêng kỵ cái gì khác cấm kỵ, huống chi bọn họ mười người chính là đế phẩm cửu tinh, lại làm sao có thể thật tin tưởng chỉ cần bọn họ ra ngoài liền sẽ chết loại này có thể cười nói. Nhất định là những thứ này cổ đại cường giả sợ hãi cũng có ngày lọt vào thanh tẩy, cố ý biên soạn ra cái lý do tốt tiếp tục để bọn hắn có kiêng kỵ. Tốt, đã chư vị cũng không có vấn đề gì, vậy ngày mai chúng ta trước hết đem lão gia hỏa kia chém mất. Thân ảnh già nua thản nhiên nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, phiến khu vực này trên không lại đột nhiên rơi xuống một đạo càng thêm giọng hời hợt, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi không cần đi, bởi vì các ngươi lập tức liền sẽ cùng đi gặp hắn. ta vô địch 1.548 chương 946 ta chính là ngươi đồ đệ. Muốn tìm Sở Lăng Tiêu canh thứ 6 đột nhiên xuất hiện thanh âm. Khiến mảnh thế giới này tất cả mọi người tất cả đều thân thể đột nhiên rung động run một cái. Trong mắt nhất thời lóe qua một tia thật không thể tin. Nơi này là địa phương nào, chính là mảnh này bị phong tồn tương lai thế giới. Lớn nhất hạt tâm chi địa. Trừ phi bước vào hoàng phẩm cửu tinh. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể đến nơi đây. Chớ nói chi là như vậy vô thanh vô tức thì xuất hiện ở bọn họ trên không. Trước đó bọn họ những người này lại đều không có phát giác được, có thể đây cũng là không có khả năng xuất hiện sự tình. Mảnh này tương lai thế giới, phàm là đạt tới hoàng phẩm cửu tinh tu sĩ đều là đệ tử của bọn hắn. Hiện tại làm sao lại xuất hiện một tôn? Trừ phi bỗng nhiên cái thứ nhất lấy lại tinh thần chính là cái kia đạo bị mọi người tôn xưng là long tôn thân ảnh già nua. Khuôn mặt nhất thời thì biến đến lạnh như băng lên. Người nào giấu đầu lộ đuôi đi ra cho ta lập tức. Làm đạo thanh âm này rơi xuống trong tích tắc. Một đạo vô cùng sắc bén ánh mắt. Giống như biến thành 9 ngày băng tuyết đồng dạng. Theo long tôn cặp kia mắt. Thẳng bắn ra ngoài ánh mắt sở hướng. Trong nháy mắt liền dẹp yên, phía trên tầng không gian hết thảy mù mịt vũ khí. Nhưng sau một khắc, xuất hiện bóng người. Lại là để long tôn trước mắt lại là sững sờ. Trong mắt nhất thời liền lóe qua một tia ngạc nhiên. Bất quá, lập tức liền lại khôi phục bình thường. Chỉ là, vẫn không có nghĩ đến. Người nói chuyện, lại không phải như hắn suy nghĩ như vậy. Là bọn họ mảnh này bị phong tồn tương lai thế giới. Nào đó tôn không mời mà tới cổ đại cường giả. Lại đúng là một cái. Hắn chưa từng thấy qua nam nhân. Một cái cực kỳ xa lạ bạch y nam nhân không khỏi ở giữa. Long tôn ánh mắt. Lập tức thì chìm xuống dưới. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đạo bạch y. Như muốn nhìn thấu. Có thể bất luận nhìn thế nào. Đều cảm giác đối phương xác thực với hắn mà nói. Là cái người xa lạ, nhưng cái này càng quái hơn, mảnh này tương lai thế giới đạt tới hoàng phẩm cửu tinh tu sĩ. Hắn lại làm sao có thể không biết mà đạo này bạch y nam nhân. Chính là đã buông xuống Sở Lăng Tiêu. Chỉ bất quá. Phía dưới tất cả mọi người không biết là Sở Lăng Tiêu kỳ thật đã sớm đợi tại đỉnh đầu bọn họ một hồi lâu. Không qua. Nghe tới long tôn đám người nói lời nói sau. Cũng đã định trước. Long tôn đám người này lại không thể có thể còn sống giống nhau hoa, căn bản không cần long tôn nhóm người này tham gia. Bởi vì long tôn những người này chính là đã thất bại tương lai thế giới. Sớm đã ấm chứng mảnh này tương lai thế giới vô luận hậu thế lại xuất hiện tu sĩ gì cũng không có bất kỳ cái gì duyên phận có thể đạt được đóa hoa này. Chớ nói chi là làm cho toàn diện nở rộ. Bởi vậy Sở Lăng Tiêu làm sao có thể dễ dàng tha thứ long tôn những người này rời đi mảnh này tương lai thế giới. Ngay từ đầu Sở Lăng Tiêu xác thực nghĩ tới hủy bỏ những người này tu vi là đủ. Nhưng đợi ở phía trên hồi lâu sau cũng đã biết long tôn những người này cho dù tu vi bị phế cũng sẽ nghĩ hết biện pháp khôi phục lại. Không có gì có khác lời nói, giết cơ hồ là ở phía dưới ánh mắt mọi người. Quăng tới thời điểm. Chắp hai tay sau lưng. Đứng ở phía trên Sở Lăng Tiêu. Liền căn vốn không nói gì thêm. Trực tiếp liền chậm rãi giơ tay lên. Chỉ là tình cảnh này. Rơi ở phía dưới trong mắt mọi người. Lại là nhất thời trước mắt khẽ giật mình. Lập tức. Trong đôi mắt. Không khỏi lóe qua một tia nồng đậm mỉa mai cùng miệt thị. Trên mặt. Đều là có một loại lại lười nhắc nhìn Sở Lăng Tiêu khinh thường biểu lộ. Khóe miệng càng hơi hơi dương lên. Tràn đầy cười lạnh. Hướng bọn họ xuất thủ thật sự là thật to gan. Chớ nói những người khác. Cho dù là bọn họ những thứ này hoàng phẩm cửu tinh. Liên thủ lại. Không có đạt tới đế phẩm cửu tinh tồn tại. Ai dám hướng bọn họ xuất thủ, chớ nói chi là sư tôn của bọn hắn. thập đại đế phẩm cửu tinh trên đời ai có thể địch, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ, lại trực tiếp không nói hai lời, lại liền muốn hướng bọn họ xuất thủ. Đây không phải muốn chết, lại là cái gì đứng tại phía trước nhất Long Tôn, cũng là trước mắt xứng sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vừa xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch Y nam nhân, lại trực tiếp liền muốn hướng bọn họ xuất thủ. Như thế có chút ý tứ. Chư vị, các ngươi người nào có cái này hào hứng, đi chiếu cố hắn, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là cái lai lịch gì. Long Tôn căn bản thì không có để ở trong lòng. Sau một khắc, trực tiếp liền nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức một tôn đế phẩm cửu tinh liền trực tiếp không chút do dự đứng lên. Long Tôn, để cho ta đi chiếu cố, ta còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, vừa đến dám hướng chúng ta. Ầm, nhưng tôn này đế phẩm cửu tinh còn chưa nói xong, đang lúc hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt quay đầu, đang chuẩn bị tiện tay đem Sở Lăng Tiêu một kích này cản lúc trở về, giờ khắc này tính toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn này đế phẩm cửu tinh theo bọn họ trong tầm mắt, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, lượn lờ tàn khói tán qua, càng là liền cùng một chỗ cặn bã đều không có để lại. Bỗng nhiên, những cái kia người mặc long bào, phượng bào thanh niên nam nữ, trực tiếp thì bị hù cái này đến cái khác, không ngừng về sau thẳng đi. Trước mắt tình cảnh này, bị hù bọn họ cả trương ra đầu, đều nhanh muốn nổ tung. Bọn họ nhìn thấy cái gì một tôn đế phẩm cửu tinh lại bị đối phương cho mưu sát, cái này sao có thể, đây chính là đế phẩm cửu tinh a. Giờ khắc này, cho dù là còn lại đế phẩm cửu tinh, cũng là cảm thấy phía sau lưng một trận rét căm căm. Trong mắt trong nháy mắt liền lóe qua một tia kinh dị cùng hoảng sợ. Cho dù là bọn họ, cũng bị tình cảnh này, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng à, cái này sao có thể một tôn đế phẩm cửu tinh lại cứ như vậy bị giết. Vừa mới đạo thân ảnh kia, bọn họ làm sao không rõ ràng thực lực của đối phương. Cho dù tại bọn họ 10 người này bên trong, đều đã có thể xếp tại trước 5 hàng ngũ, chính là một tôn đế phẩm cửu tinh trung kỳ tồn tại, thế mà lại bị mưu sát tê trong chốc lát. Triệt để theo cách này một cảnh tượng bên trong, giật mình tỉnh lại tất cả mọi người, nhất thời toàn cũng nhìn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Đây là một cường giả một tôn đế phẩm cửu tinh hậu kỳ tồn tại, bằng không mà nói, làm sao có thể mưu sát đối phương đứng tại phía trước nhất Long Tôn. Cũng là bị tình cảnh này kinh hãi, nội tâm đột nhiên run lên, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt Sở Lăng Tiêu lại mạnh đến loại này phân thượng. Một tay diệt một tôn đế phẩm cửu tinh, mấu chốt nhất là, chỉ bất quá, không đợi Long Tôn lấy lại tinh thần, cùng hắn nổi danh cái vị kia đế phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả lại là quát lạnh một tiếng: ngươi dám giết ta nhị đệ Oanh! Ngay sau đó cũng là nhất trường hướng về Sở Lăng Tiêu đánh ra. Chỉ là sau một khắc, ầm, vẫn như cũ là một giây tay nâng tay rơi ở giữa, một tôn đế phẩm cửu tinh cũng dạng này biến thành cho tàn. Giờ khắc này, tình cảnh này triệt triệt để toàn trường tất cả mọi người, cho dù là Long Tôn, cũng là bị hù ra đầu tê dại một hồi, toàn thân nổi da gà đều xông ra. Cái này sao có thể, đế phẩm cửu tinh hậu kỳ bị Long Tôn, càng là trực tiếp bị hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi sao lại thế? Ta chính là ngươi cái kia đồ đệ, đem muốn tìm Sở Lăng Tiêu tất cả mọi người. Ta vô địch 1.548 chương 947 quá phiền toái. Duy nhất một lần toàn giết canh thứ 7, làm Sở Lăng Tiêu ba chữ rơi xuống trong nháy mắt. Giờ khắc này, mảnh thế giới này lớn nhất hạt tâm chi địa, tựa hồ đều vào giờ phút này lâm vào một mảnh mãi mãi không kết thúc tính mịch bên trong. vạn vật đều dường như quy về chìm nổi. Toàn bộ thiên địa đều tĩnh lặng lại. Những thứ này hoàng phẩm cửu tinh, đế phẩm cửu tinh, tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất. Trong cặp mắt tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngẩng đầu. Giờ khắc này, tựa hồ cái kia sừng sững ở trên bầu trời Bạch Y Thành Đô cái thế giới này duy nhất thật thần đồng dạng. Long Tôn toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ tế bào càng là đều bị Sở Lăng Tiêu ba chữ này kinh hãi rất gần bắn nổ biên giới. Hắn thật không thể tin được, giờ phút này đứng ở trước mặt mình Bạch Y nam nhân lại cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Nói tới Sở Lăng Tiêu có thể cái này sao có thể, bọn họ chính là càng thêm xa xôi phong tồn tương lai thế giới đản sinh ra tu sĩ, sớm đã trở thành trên đời này tồn tại cường đại nhất thập đại đế phẩm cửu tinh. Không ai cản nổi, nếu không phải vô tận trong năm tháng, những cái kia cổ đại cường giả lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản bọn họ rời đi bất diệt tu địa, bọn họ há có thể bị khốn ở tòa này bị phong tồn tương lai thời không. Nhưng may mà những cái kia cổ đại cường giả sớm đã khí huyết suy rơi tới cực điểm, mà bọn họ những thứ này hậu thế đản sinh ra tu sĩ lại là ở vào thời kỳ vàng son, huyết khí chi thịnh, cho dù sống thêm trăm vạn năm cũng không thành vấn đề gì. Có thể hiện nay, ngươi làm sao có thể? Sau một khắc, tê liệt trên mặt đất Long Tôn lại cũng chịu không được, ánh mắt run rẩy, thẳng nhìn lấy phía trên tầng không gian bên trong Sở Lăng Tiêu, bật thốt lên liền chất vấn: Ngươi đến cùng có phải hay không? Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, lại chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu đại thủ cũng đã lần nữa rơi xuống, quả thực chấn thiên động địa. Mảnh thế giới này lớn nhất hạt tâm chi địa đều tại thời khắc này đưa tới run rẩy một hồi, vô số không gian phá nát lại chữa trị, vòng đi vòng lại. Mà một màn dục dị này chỉ có đạt tới chân chính vương phẩm hậu kỳ cường giả mới sẽ biết đến tột cùng vì sao lại dẫn phát cảnh tượng như vậy. Đây mới thực là tu sĩ bên trong chính thức quân lâm thiên hạ nhân vật, mới có thể đưa tới khủng bố tràng cảnh nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Trong nháy mắt, Long Tôn bên cạnh lại có một tôn đế phẩm cửu tinh cứ như vậy biến thành cho tàn. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt ngay một khắc này che mất toàn trường. Long Tôn vừa muốn hỏi, trực tiếp liền bị hồ nuốt xuống bụng. Toàn trường những người khác càng là toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới, đều là đang không ngừng run rẩy. Kỳ thật Long Tôn muốn hỏi chính là vì cái gì không phải bọn họ cái này mảnh thời không tu sĩ có thể đạt tới thực lực thế này, mưu sát một tôn đế phẩm cửu tinh hậu kỳ. Hắn thật không thể tin được trên đời lại còn có loại quái vật này tồn tại, đỉnh phong chi cảnh cũng hoặc là. Tê nghĩ đến đây, Long Tôn liền cũng không dám nữa tiếp tục hướng xuống. Nhớ lại, nhất thời liền không kiềm hãm được hít vào thu một luồng lương khí. Nhưng hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu giết mấy cái tôn đế phẩm cửu tinh chỉ là dùng để trấn nhiếp bọn họ, tiếp lấy liền rất nhanh sẽ dừng tay. Thế mà sự thật lại căn bản không phải như hắn chỗ nghĩ như vậy. Không đợi Long Tôn tới kịp mở miệng nịnh nọt, phịch một tiếng, thứ tư tôn đế phẩm cửu tinh đã theo hắn trong tầm mắt biến thành một mảnh cho tàn. Long Tôn giờ khắc này, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được trước mặt Sở Lăng Tiêu căn bản chính là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đều cho giết không còn một mảnh. Ai, những cái kia vừa mới nâng lên đầu hoàng phẩm cửu tinh, cái này biết công phu, trực tiếp thì hoàng sợ tóc đều dựng lên, mặt mũi tràn đầy hoàng sợ cùng kinh dị, toàn bộ thân thể run lẩy bẩy. Làm thứ năm tôn đế phẩm cửu tinh hóa thành cho tàn. Giờ khắc này đứng tại phía trước nhất Long Tôn liền cũng chịu không nổi nữa, vội vàng thì bò đứng lên, hướng về phía đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu đầy giấy hoảng sợ run giọng nói: tha mạng, tha mạng a tiền bối, ta đợi đến cơ sở có chỗ nào trêu chọc đến ngài, ngài muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Nói xong, Long Tôn tựa hồ ý thức được cái gì, thân thể nhất thời vừa sợ run lên một cái, vội vàng thì lại cuống quýt đổi giọng đến: "Tiền, tiền bối, có phải hay không ta cái kia đồ đệ chọc giận đến ngài? Ngài yên tâm, ta hiện tại liền đem nàng triệu hoán, để cho nàng hướng tiền bối ngài trước mặt mọi người chịu nhận lỗi." Nhưng Long Tôn vốn cho rằng nói ra những lời này sẽ để cho Sở Lăng Tiêu buông tha bọn họ, lại không nghĩ rằng sau một khắc, một cỗ càng khủng bố hơn cuồn cuộn uy áp như lật ngược đại như biển, phô thiên cách địa, hướng về phía dưới Long Tôn tất cả mọi người chấn áp xuống. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều gấp rút tới cực điểm. Quá phiền toái, duy nhất một lần toàn giết vừa nghe thấy lời ấy. Long Tôn sắc mặt càng là trắng bệch tới cực điểm, toàn thân nổi da gà, đều bị hù xông ra, vội vàng lớn tiếng nói: "Tha mạng a tiền bối, cho dù chết, ngài cũng cần phải để cho chúng ta cái chết rõ ràng đi. Vì cái gì? Chúng ta những người này chưa bao giờ cùng ngài." Này lại, Long Tôn đã không lo được cái gì tôn nghiêm. Vừa nói chuyện, một bên càng là không ngừng hướng về Sở Lăng Tiêu đập lấy đầu. Chung quanh hắn, những cái kia đã sớm hoảng sợ co quắp trên mặt đất mọi người cũng là vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu, hai chân quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ thời khắc này đầu thật là không nói ra được, trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn không có, đến bây giờ cũng không dám tưởng tượng trước mắt đây hết thầy là thật. Ngay tại trước đó không lâu, bọn họ còn ở lại chỗ này chỗ hạch tâm chi địa, ba hoa khoác lác, thương lượng đi ra bất diệt tu địa, đi quá khứ thế giới, chiếm lấy chôn giấu tại đề cửu trọng thiên bí mật. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn qua liền thời gian một nén nhang đều còn chưa tới, lại liền đến một cách bạch y nam nhân. Không nói hai lời, liền đem đế phẩm cửu tinh một cái tiếp theo một cái, giống như bóp chết một con kiến như vậy, cho biến thành cho tàn. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ ra, bọn họ đến cùng ở nơi nào trêu chọc phải đối phương. Có thể không đợi Long Tôn những người này lấy lại tinh thần, sau một khắc, theo Sở Lăng Tiêu đại thủ rơi xuống, Long bên tôn thần, vị kia vị hoàng phẩm cửu tinh, vị kia vị đế phẩm cửu tinh, tất cả đều một cái tiếp theo một cái biến thành cho tàn. Từng chút, tới gần Long Tôn trong chốc lát, Long Tôn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nhìn lấy giữa hư không, giống như chân thần, cao cao tại thượng Sở Lăng Tiêu, run giọng nói: "Vì cái gì?" Ầm, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn chưa nói xong, toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt cùng với những cái khác một dạng, biến thành cho tàn. Người khác nhìn không ra, Sở Lăng Tiêu còn không nhìn ra được sao? Mặc kệ là những thứ này hoàng phẩm cửu tinh, vẫn là đế phẩm cửu tinh, cũng hoặc là Long Tôn, cho dù đến chết, hắn chỗ sâu trong con người, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có một tia cực kỳ cuồng loạn giận hận. Cho dù hiện tại buông tha đối phương, cũng cuối cùng lại là chút kẻ quấy rối mà theo mảnh thế giới này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại cái kia xa xôi quá khứ thế giới, đề cửu trọng thiên phía trên, giờ phút này lại là có một đạo người mặc long bào cao gầy mà băng lãnh bóng người, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhất thời thẳng nhíu mày: "Sư tôn,